ngươi lại mời thêm một chi viện quân sao? Lần này ngươi chiêu hàng phe thế lực nào vậy? Kim Hạo vừa ngạc nhiên vừa hỏi. Chuyến đi của Cát Đông Húc đến Long Hoàng Sơn trong tiểu thiên thế giới này liên quan đến việc trọng đại, kết quả thế nào cũng chưa biết. Vì vậy trước đó Cát Đông Húc chỉ là một vài sự sắp xếp, không hề tiết lộ gì, đến Kim Hạo cũng không rõ. Ta không phải chiêu hàng phe thế lực nào, mà là kết đồng minh với Long Hoàng Sơn. Cát Đông Húc mặt mỉm cười, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Long Hoàng Sơn, ngươi nói là Kim Long Hoàng tộc Long Hoàng Sơn sao? Kim Hạo dù là một đại nhân vật ở phương Nam, khi nghe vậy cũng không khỏi giật mình, nói chuyện đều lắp bắp, thanh âm run rẩy. Đúng vậy, Cát Đông Húc gật đầu, rồi kể lại đại khái sự tình về Ngô Di Lỵ và Long Hạo cho Kim Hải Mô. Kim Hạo và những người khác nghe xong, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại. Một lúc lâu sau, Kim Hạo mới như chợt hiểu ra chuyện gì, vẻ mặt bỗng trở nên hưng phấn, cười to nói, vậy mà phát tài rồi, ta nói gia nhập Thiên Đan giáo là quyết định đúng đắn nhất đời này của ta, quả nhiên không sai, quả nhiên không sai. Ha ha, Long Hoàng thái tử cũng là đệ tử của ta. Lão Kim sư, mấy kẻ giáo đồ khốn kiếp ấy sao có thể sánh với ta chứ? Dám xem thường Kim Hạo ta, dám bắt nạt đại dã sơn của ta. Cát Đông Húc im lặng quan sát Kim Hạo, chờ hắn khôi phục bình tĩnh rồi mới mở miệng nói, ngươi đừng lo lắng, với viện quân từ Long Hoàng Sơn, vật tư tu hành mà Long Hậu tặng, cùng với nội tình của chúng ta, thêm nữa là ta và sư phụ luyện đan thuật, nếu di giáo dám xem thường và ức hiếp Thiên Đan giáo, chúng ta tất nhiên sẽ khiến bọn chúng ngã nhào. Hắc hắc, hiện giờ ta không còn lo lắng nữa, chỉ sợ Thanh Minh và bọn họ sẽ giết người quá hung ác, ít nhất cũng phải để lại cho ta chút ít, Kim Hạo nói. Mấy ngày sau, Cát Đông Húc mang theo Nguyên Huyền, 12 vị thục sơn đạo tiên và vợ chồng Văn Phụ Ngưu Cơ trở lại Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung lúc này rõ ràng có phần không khí căng thẳng hơn, khi Cát Đông Húc rời đi, tạo ra một cảm giác cấp bách như sắp bước vào một trận đại chiến. Nguyên Huyền mạch chủ và hai vị đạo hữu Văn Phụ Ngưu Cơ đến trợ chiến, thật là quá tốt. Phụ trách chiến sự lần này đối với Thanh Minh, khi thấy Cát Đông Húc dẫn theo Nguyên Huyền và những người kia trở về Đông Hải Long Cung, không khỏi vui mừng. Di giáo chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta sẽ xuất chiến nhanh như vậy. Vì vậy trận chiến đầu tiên này, chúng ta phải sử dụng những đạo tiên đỉnh cao đánh bọn chúng một đòn không kịp trở tay. Sau trận này, Di giáo chắc chắn sẽ đề cao phòng bị, sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Cát Đông Húc trầm giọng nói, không sai, hữu tâm tính vô tâm, lần này xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, nói không chừng có thể chém giết được một vị giáo tử của bọn họ. Thanh Minh ánh mắt lộ sát khí, nói, một vị nào đủ, làm sao cũng phải giết hai vị. Cát Đông Húc cười lạnh đáp, cái này chỉ sợ Thanh Minh thấy dã tâm của Cát Đông Húc lớn như vậy, không khỏi dùng mình, mặt lộ vẻ khó xử, nói tiếp, hắc hắc, chị dâu yên tâm, ta, vị Đông Hải Long Vương này, mặc dù không thể ra tay công khai, nhưng làm chút ám chiêu ở phía sau thì không thành vấn đề. Cát Đông Húc trên mặt lộ ra vẻ giáo hoạt, ám chiêu. Thanh Minh và mấy người không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có Cát Hồng là thoáng nghĩ ra điều gì đó. Đàn chủ sinh cũng chủ tử. Cát Đông Húc nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, sau đó cùng sư phụ hắn nhìn nhau cười một tiếng rồi đi vào đàn điện. Nhìn bóng lưng Cát Hồng sư đồ rời đi, Thanh Minh và mấy người cảm thấy lạnh sống lưng, như có gì đó rờn rợn. Ngân Hậu, rõ ràng là di giáo thế lực lớn ép chúng ta đến mức suýt không thể thở nổi, nhưng sao ta luôn cảm thấy từng bước đi đều là Đông Húc đang tính kế di giáo, như đang lừa gạt di giáo vậy. Thanh Minh mặt đầy vẻ khó tin nói điều này rất bình thường, bởi vì di giáo vốn không nên đắc tội chúng ta Thiên Đan giáo, đặc biệt là không thể đắc tội sư đệ của ta. Cát Đông Húc, Dương Ngân Hậu ngạo nghễ đáp, đây là U Tuyền Vẫn Vong Thảo, đây là Tà Nguyệt U Độc Quả, cái này ta không biết, cái này ta cũng không biết, ngươi lấy chúng ở đâu ra vậy? Tất cả đều là những loài cực kỳ âm độc, đừng nói đến những tiên nhân bình thường, ngay cả đạo tiên nếu ăn phải những cây trái này, sợ rằng căn cơ cũng sẽ bị ăn mòn hủy hoại hết. Trong đàn điện, Cát Hồng khi nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra cây trái không khỏi rùng mình, toàn thân lông măng dựng đứng. Đúng vậy, những cây trái này đều là Cửu Minh Châu bên kia mắt lấy, nơi này không ít cây trái đều là Tiểu Ngạc cố ý từ những nơi khác đem tới, cấy ghép vào đạo mạch núi, cố tình bồi dưỡng, phẩm chất tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cát Đông Húc đáp, dùng đạo mạch núi để bồi dưỡng loại em độc vật này cũng chỉ có ngươi và Tiểu Ngạc mới có thể làm ra được. Cát Hồng nghe vậy dở khóc dở cười nói, sư phụ quá khen. Cát Đông Húc cười đắc ý nói, Cát Hồng nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Cát Đông Húc, chỉ vào hắn rồi cười cười, sau đó nói, tuy nhiên có những cây trái này thêm vào thật luyện đan của chúng ta, hắc hắc, chỉ sợ không cần Thanh Minh bọn họ phải ra tay, sức chiến đấu của Ngao Lưu và đồng bọn cũng sẽ bị hao tổn gần một nửa. Loại em hiếm này thật đáng khen ngợi, ổng công ngươi nghĩ ra, hắc hắc, cái này cũng không thể trách đệ tử, ai bảo bọn họ một tổ hống đều ngăn ở cửa nhà chúng ta. Đúng là ở những nơi như vậy, sư phụ ít cháo, từng người bụng đói ăn vội vàng, thu lấy thiên địa tiên linh khí, giờ ta không cho bọn họ thêm chút đồ, chẳng phải là có lỗi với họ sao? Nhưng mà sư phụ cũng tính toán quá bảo thủ rồi, thay cho chúng ta hai người liên thủ, làm sao cũng phải để bọn họ hao tổn chiến lược một nửa. Cát Đồng Húc nói, để hao tổn một nửa thì có chút khó khăn đấy. Cát Hồng lắc đầu nói, đâu nói, hắc hắc, thêm một ít đạo chủ cấp tử khí, vậy thì sẽ không còn khó khăn gì. Đạo chủ cấp tử khí, Cát Hồng vỗ lên đầu mình nói, ta lại quên mất ngươi trong tay còn có đạo chủ cấp tử khí. Nhưng mà cái này tử khí chỉ e phải nhờ ngươi xuất thủ mới được, vi sư còn không có bản lĩnh luyện đạo chủ cấp tử khí vào trong đan dược. Hắc hắc, loại tử khí này đương nhiên giao cho đệ tử xử lý, làm sao có thể làm phiền sư phụ được. Cát Đông Húc vội vàng nói, thối tiểu tử, cái tài nghệ vỗ ngựa này lại càng ngày càng điêu luyện rồi, chết không được Long Hậu nương nương lại đối với ngươi tốt như vậy. Cát Hồng cười nói, khụ khụ, sư phụ lạc đề rồi, lạc đề rồi, chúng ta vẫn là nhanh chóng luyện đan đi. Cát Đông Húc vội vàng nói, ha ha. Cát Hồng cười lớn, rồi hai thầy trò bắt đầu luyện đan. Tuy nhiên lần này họ lại luyện ra một loại độc đan có thể hại người mà không thể thấy được. Sau đó mỗi ngày đều có đan khí vô hình từ Đông Hải Long Cung phát tán ra, lan tỏa vào không khí xung quanh. Đan khí này vừa mới lan tỏa chưa kịp đi xa đã bị một lực hút lớn kéo đi, hấp thụ vào tiên linh khí, rồi bị cuốn vào trong đại quân đóng quân xung quanh. Lực lượng quân đội đông đảo, rất nhiều trong số đó là cường giả hàng năm đóng quân ở một khu vực nhỏ bé như thế, tiên linh khí đã sớm không đủ cung ứng, khó tránh khỏi bị pha loãng lẫn vào một số vật chất không tinh khiết, chỉ cần mất chút thời gian nữa có thể điều chỉnh lại được. Huống hồ đan khí này xuất phát từ hai tay của Cát Hồng sư đồ, vô sắc vô vị, lại chứa đầy huyền cơ bên trong. Ngay từ lúc đầu khi hấp thụ vào sẽ không khiến người ta có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chính vì vậy Cát Hồng sư đồ và sư phụ thường xuyên sử dụng độc mà không ai phát hiện ra, thậm chí ngay cả Ngao Lưu vị đạo chủ hạ phẩm cũng không nhận ra. Một ngày nọ, từ trong đan lô tỏa ra một hào quang chói mắt, thậm chí còn có một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bay ra. Những người không biết chuyện còn tưởng rằng một bảo đan tuyệt thế sắp xuất thế, thuốc dẫn đã luyện thành rồi, chỉ cần ta để cho đan khí này tỏa ra ngoài, một khi bọn họ toàn lực vận chuyển công lực, những ngày qua khi hấp thu đan khí vào người chỉ sợ sẽ oanh một cái rồi tự bạo. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, lúc nói còn làm động tác như thể thuốc sẽ nổ ra. Ngươi thủ đoạn này thực sự quá âm hiểm, nếu ta có được một ít âm hiểm như ngươi, năm xưa chắc cũng không đến nỗi rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Cát Hồng cảm thán nói, sư phụ, ngài đang khen ta hay đang trách móc ta vậy? Ta nghe mà thấy kỳ lạ. Cát Đồng Húc hỏi, khen ngươi chứ, đương nhiên là khen ngươi, người khác đều tìm cách hại chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn phải khách khí với họ sao? Chỉ tiếc rằng phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, lần sau bọn họ có đề phòng e là sẽ khó có hiệu quả nữa. Cát Hồng đáp, phương pháp này dùng một lần là đủ, dùng nhiều sẽ khó đảm bảo tâm tính của ta không bị ảnh hưởng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đề phòng cẩn thận, ngươi quả nhiên thấu hiểu hơn cả ta. Cát Hồng nghe vậy trong lòng hơi động, rồi vỗ vỗ vai Cát Đông Húc nói, sư phụ, lời này của ngài thật sự tổn hại ta, sao ta có thể so với ngài được. Cát Đông Húc vội vàng nói, ha ha, ngươi cái tên này, được rồi, có thể để Thanh Minh bọn họ xuất động. Cát Hồng nghe vậy cười to nói, vâng am sư phụ. Cát Đông Húc biến sắc, đôi mắt sâu hiện lên một tia sát khí. Long Môn Sơn, trong đại điện, Ngao Lưu đang ngồi yên tĩnh nhắm mắt tu hành, bỗng nhiên mở mắt, cả người ông ta khẽ chấn động, trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn, sợ hãi nhưng cũng có phần vui mừng, dĩ nhiên xuất động. Ngao Lưu thì thầm trong miệng rồi bước ra khỏi đại điện. Khi Ngao Lưu bước ra ngoài, cảnh báo đã vang lên khắp nơi, cờ chiến bay phấp phới, sát khí ngập tràn. Từng đội quân do các đạo tin thống lĩnh dẫn đầu từ trong đại doanh vội vàng xuất phát, sau đó di chuyển về phía Đông Hải Long Cung, bày trận ngay tại ngoài Long Môn Sơn. Ngao Lưu, vị hạ phẩm đạo chủ phiên vương này, lần này điều động đến 300 đạo tiên. Cùng lúc đó, ở phía Nam, Tây, Bắc, ba đại giáo tử cũng đồng loạt xuất quân. Ba đại giáo tử gồm một nữ và hai nam, mỗi người đều đạt đến cảnh giới đạo thủ viên mãn, dưới trướng mỗi người có hơn 100 đạo tiên, tổng cộng 4 đại quân danh xuất động với hơn 600 đạo tiên tham gia. Rất nhanh, 6 đại phiên vương ở ngoại vi cũng nhận được tin tức, bắt đầu nhanh chóng điều động lực lượng. Dù lục đại phiên vương kém hơn Ngao Lưu một chút, nhưng khi hợp lại họ cũng dẫn dắt hơn 300 đạo tiên. Tuy nhiên họ không vội vàng xung phong mà chỉ dừng lại ở ngoại vi đề phòng sơ sót và sẵn sàng tiếp ứng cho Ngao Lưu cùng ba đại giáo tử trong chiến trận. So với quân địch, số lượng đạo tiên tại Đông Hải Long Cung vẫn còn thiếu một khoảng lớn. Mạch Tam Nguy Sơn, trấn thủ Đông Hải Long Cung, có 120 đạo tiên vốn thuộc về Lưu Minh Đạo, giờ chia thành hai nhóm, một nửa đóng giữ ở Giang Nam Đạo, vì căn cơ của họ chủ yếu ở Tây Hải, lại có nhiều tộc nhân, nhiều người dân chưa cải tà quy chính cần phải quản lý, còn nửa kia khoảng 110 người thì trấn giữ Đông Hải Long Cung. Ngoài Mạch Tam Nguy Sơn và một nửa đạo tiên của Lưu Minh Đạo, còn có 13 đạo tiên đến từ Mạch Thục Sơn, bao gồm Ngưu Cô, Văn Phụ và các đạo tiên ở Long Hoàn Sơn, tổng cộng là 102 vị đạo tiên. Còn có Liễu Hoàng, Kim Đan giáo trưởng giáo cùng các đạo tiên từ Thị Ngọc Sơn, Cát Giang Nam, Cát Tư Vân và một nửa đội quân cổ tiên. Như vậy, lần này Đông Hải Long Cung xuất trận tổng cộng 362 đạo tiên. Tuy nhiên, số lượng đạo tiên trong đại quân của Ngao Chấn cùng ba đại giáo tử lại vượt trội một chút. Nếu tính cả các đại quân phiên vương của họ, thì chỉ riêng số lượng của họ đã mạnh hơn 1/3 so với quân của Long Cung. Về số lượng binh mã dưới đạo tiên, khoảng cách giữa hai bên là rất lớn. Thanh Minh dường như không nhận thấy sự chênh lệch lớn giữa hai bên, dẫn theo 120 đạo tiên của Mạch Tam Nguy Sơn, cùng với đại trưởng Lão Dương Ngân Hậu, trưởng giáo đệ tử Từ Lũy và mấy chục vạn đại quân, một ngựa đi đầu, bắt đầu tiến gần đến Long Môn Sơn. Nàng cánh trái do Bất Tử trưởng lão thống lĩnh, dưới trướng có một nửa quân đội Lưu Minh Đạo và quân đội cổ tiên do Long Ất Tuyết chỉ huy. Nàng cánh phải do Nguyên Huyền và Liễu Hoàng hai người thống soái, dưới trướng có 12 vị đạo tiên từ Thục Sơn cùng với 30 vị đạo tiên của vợ chồng Văn Phụ từ Long Hoàn Sơn, còn có các trưởng giáo huynh muội Cát Giang Nam và Thị Ngọc Sơn. Áp sau đại quân chính là quân đội từ phía tây do Long Hoàn Sơn phái tới, thống soái bởi một tu hành gia sử dụng Cửu Thiên Tử Lôi Đại Đạo Long Bôn Lôi. Lần này Long Hoàn Sơn cử 100 đạo tiên, trong đó có 8 vị đạo tiên trung thường phẩm đại đạo thủ đạo tiên, tính luôn vợ chồng Văn Phụ thì là 10 vị. Trong số đó, Long Bôn Lôi là người mạnh nhất, không chỉ có thân thể lôi long cực kỳ cường hãn mà đạo thụ của hắn cũng gần đạt viên mãn. Với thân thể lôi long mạnh mẽ và Cửu Thiên Tử Lôi Đại Đạo bá đạo, hắn có thể đưa các đệ tử trong giáo vào hàng ngũ, mặc dù xếp hạng sẽ tương đối thấp. Tuy vậy, Long Bôn Lôi là con cháu của Bát Đại Long tộc, thân phận có phần nhạy cảm, lại có tính cách nóng nảy, nên mặc dù thực lực mạnh mẽ, Long Hậu lại không giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ Ngô Di Lệ cùng ba người. Thay vào đó, bà phái vợ chồng Văn Phụ Ngưu Cô, người tính cách ổn trọng, cẩn thận, ít khi gây chú ý, để tránh tạo ra sự nghi ngờ từ ngoại giới. Lần này, với thân phận Đông Hải Long Vương của Cát Đồng Húc cùng tính tình nóng nảy của Long Bôn Lôi, việc theo hắn thực sự không có gì khó hiểu. Long Bôn Lôi, một nhánh đại quân, tổng cộng có 72 đạo tiên, trong đó có 8 vị đạo tiên đạt đến thượng phẩm đại đạo thụ, xem như là nhánh đại quân có số lượng đại đạo thụ đạo tiên nhiều nhất trong 4 nhánh đại quân. Đại quân phân làm 4 đường, nhắm vào 4 đại quân doanh của địch để mở phát. Các đạo tiên đến từ Long Hoàn Sơn như Bất Tử trưởng lão, Liễu Hoàng, Long Bôn Lôi và những người khác đều thu liễm khí tức, khiến cho không ai có thể nhận rõ được đẳng cấp của họ. Tuy nhiên, dù là đẳng cấp nào, sự chênh lệch về số lượng lại là điều không thể phủ nhận. Hơn nữa, không ai ngờ tới rằng dưới trướng Cát Đồng Húc lại có nhiều đạo tiên lợi hại đến thế. Thậm chí có những người như Bất Tử trưởng lão và Long Bôn Lôi có cấp bậc giáo tử, đặc biệt là Bất Tử trưởng lão. Nàng có thể nói là một trong những vị có thực lực mạnh nhất trong hai giáo giáo tử, xếp vào hàng đầu. Liễu Hàn cũng chỉ kém một chút để gia nhập hàng ngũ giáo tử, cùng với Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu tạo thành một nhóm nhân vật chính thức trong giáo. Đương nhiên, còn có các đạo tiên đại đạo thủ khác đến từ Long Hoàn Sơn, cùng với quân đội cổ tiên của Cát Đồng Húc. Những năm qua, mỗi ngày họ đều uống máu rồng của Ngao Minh và Ngao Trấn, thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trận chiến năm nào với đại quân Ngọc Dương Tử. Những người như Ngao Lưu tự nhiên không hề hay biết điều này. Họ càng không biết rằng lúc này, một tia đan khí vô sắc vô vị đang theo 4 nhánh đại quân của Đông Hải Long Cung lan tỏa ra, hướng về phía quân đội của họ mà đi. Đan khí này bản thân không có độc, nhưng lại là thuốc dẫn. Một khi quân đội của họ hít phải, đan khí sẽ nhanh chóng hấp thu vào cơ thể, và dù ban đầu không có dấu hiệu độc tính, nó sẽ giống như thuốc nổ khi bị kích thích. Vì vậy, Ngao Lưu và những người khác thấy rõ sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, trên mặt đều lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn vào 4 nhánh đại quân của Đông Hải Long Vương, tựa như nhìn thấy những người sắp chết. Thanh Minh, ngươi cần gì phải dẫn bọn họ đi tìm cái chết, còn không bằng quy phục Tai Di giáo, với tu vi của ngươi, làm sao cũng không thoát khỏi một chiếc ghế giáo tử. Ngao Lưu từ trên sóng vọt lên, đứng sừng sững trước đại quân, ánh mắt mạo nghĩa nhìn Thanh Minh mà nói: "Ngao Lưu, Ngao Trấn đã bị phế, Long Vương mới đã đăng cơ, ngươi là thần tử của Đông Hải Long Cung, sao không đến bái kiến Long Vương mà lại đồng minh với Di giáo, đến đây vây công Đông Hải Long Cung? Ngươi thật là lớn gan. Hôm nay ngươi phản bội trận, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay ngươi khó tránh khỏi tai kiếp." Thanh Minh quát lớn, sắc mặt nghiêm nghị: "Ha ha, ha ha." Ngao Lưu nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười vang, tựa như nghe được điều buồn cười nhất trên đời. Dưới trướng của hắn, các đạo tiên đại tướng cũng không nhịn được mà cười theo. "Thanh Minh, nhà đại vương ta chính là đạo chủ thân, với sức mạnh ngang trời, đừng nói ngươi chỉ là một đạo tiên, coi như giáo chủ của ngươi tự thân xuất thủ cũng không thể giết được đại vương của ta. Ngươi nên lo cho tính mạng của chính mình đi." Một đạo tiên đại tướng bên cạnh Ngao Lưu lên tiếng, giọng điệu đầy sự giễu cợt, muốn lên mạng bản trưởng lão phu nhân của ta, ngươi còn xa mới làm được. Dương Ngân Hậu đứng ngang hàng với Thanh Minh, cười lạnh. Từ trên đầu nàng bay ra một thanh kiếm đen trắng, nửa là sinh, nửa là tử. Khi sinh tử kiếm xuất hiện, một luồng khí tức âm trầm, đẫm mùi tử vong lan ra, giống như núi lở, biển gầm, cuốn về phía Long Môn Sơn, mang theo sự khủng bố vô hạn. Giữa không gian này, một cầm minh long toàn thân đèn kịt gầm lên, lao về phía đạo tiên đại tướng đang mở miệng tấn công. Đúng là quá mức to gan, ngươi dám ra tay trước mặt bản vương. Ngao Lưu không ngờ Dương Ngân Hầu lại xuất thủ ngay lập tức, với uy lực mạnh mẽ, sắc mặt liền biến đổi, giận dữ quát lớn. Ngay lập tức, vô vàn sức mạnh biển cả từ bốn phương tám hướng trào lên, hình thành một con sóng màu lam khổng lồ lao về phía minh long, va chạm mạnh mẽ. Ngươi đừng quên, đối thủ của ngươi là bản mạch chủ Thành Minh, đã sớm tế khởi âm dương chi, cuốn lên một đạo hư ảnh bất tử đại đạo, hướng về Ngao Lưu tấn công. Dù cho hư ảnh bất tử đại đạo của Thanh Minh không thể sánh với con sóng màu lam khổng lồ của Ngao Lưu về mặt quy mô, nhưng khí thức sinh mệnh có thể thôn phệ mọi thứ lại rất đáng sợ. Dù Ngao Lưu là đạo chủ, có thể cùng trời hợp đạo, cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng thay đổi hướng sóng. Dù đạo chủ có thể được coi là bất tử, nhưng họ vẫn có thể bị thương. Một khi vết thương quá nặng, cho dù là bất tử, thực lực cũng sẽ rơi xuống ngàn trượng, và thậm chí những đạo tiên bình thường cũng có thể trấn áp tiền theo. Trước đó, Ngao Lưu chỉ nghe đồn về sự lợi hại của Thanh Minh, nhưng tự mãn vì là đạo chủ, hắn nghĩ rằng mình không cần lo lắng gì. Chính vì vậy, khi Di Giáo để hắn đến phong địa, thống lĩnh đại quân và bảo vệ Long Môn Sơn, Ngao Lưu vui vẻ nhận lệnh, tự tin rằng sẽ ngăn chặn Thanh Minh một cách dễ dàng. Kết quả không ngờ, Thanh Minh vừa ra tay, khí uy lực lại mạnh mẽ đến vậy, đặc biệt là luồng khí tức tử vong khủng khiếp, khiến Ngao Lưu trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Nếu như đại đạo của mình bị lực lượng tử vong này xâm nhập, nó sẽ quấn chặt như giòi trong xương, không biết phải mất bao lâu mới có thể trừ khử được. Nhưng lúc này hối hận đã quá muộn, Thanh Minh đã ra tay, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Một đầu đạo sông màu lam thực chất trùng trùng điệp điệp cùng với một đầu đạo sông hư huyễn bất định hung hăng đụng vào nhau, oanh một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, biển rộng dâng lên cuồn cuộn hướng bốn phía cuốn ngược, biến trận chiến giữa hai bên thành một mảnh hư không hỗn loạn. Hai dòng đạo sông tách ra, màu lam đạo sông dâng lên mạnh mẽ, bọt nước không thể khống chế bay ra khỏi đạo sông, rơi xuống biển rộng, biến thành một vũng nước, có thể thấy được sức mạnh tinh anh của biển cả trong dòng sông này. Còn đạo sông hư ảnh bất tử trở nên càng lúc càng hư huyễn, lực lượng âm sát vô cùng mạnh mẽ đã thoát khỏi sự khống chế của Thành Minh. Lực lượng này từ trong đạo sông hư ảnh thoát ra, khiến cho bốn phía biển rộng bỗng chốc trở nên đen kịt và tĩnh lặng, tựa như biến thành cửu minh u hải. Khi Thanh Minh và Ngao Lưu lần đầu chính diện giao phong, Dương Ngân Hậu đã biến sinh tử kiếm thành minh long, lao vút về phía đạo tiên đại tướng người đã mở miệng khi nãy. Đạo tiên đại tướng này có tu vi trung phẩm đại đạo thụ, thực lực cũng được coi là cường đại. Dù có chút bất ngờ vì Ngao Lưu đột nhiên thay đổi chiến thuật đối phó Thành Minh, lại còn phải đối đầu với Dương Ngân Hậu mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn chưa đến mức hoảng loạn. Giết! Đạo tiên đại tướng quát lớn, lập tức phóng ra một thanh trường mâu phá sóng mà tới, thẳng tắp đâm về phía minh long. Cùng cùng cùng, tiếng chạm mạnh vang lên. Khi trường mâu của đạo tiên đại tướng và sinh tử kiếm biến thành minh long đụng nhau, khiến không gian xung quanh rung chuyển, nước biển dâng lên. Thực lực của đạo tiên đại tướng chênh lệch quá xa so với Dương Ngân Hậu, chỉ sau mấy chiêu hắn đã phải lùi lại liên tiếp. Những đạo tiên xung quanh chứng kiến cảnh này liền vội vàng tế ra pháp bảo chuẩn bị hỗ trợ đạo tiên đại tướng. Tuy nhiên khi họ vừa định ra tay, đạo tiên đại tướng bất ngờ thay đổi sắc mặt, thanh trường mâu ban đầu phát ra hào quang rực rỡ nhưng bỗng nhìn tối sầm lại và bị một cú vung của Dương Ngân Hậu biến thành minh long đánh bay ra xa. Gần như đồng thời, minh long chuyển mình thành một đạo hắc quang lao đi như chớp, tốc độ nhanh đến mức những đạo tiên xung quanh còn chưa kịp phản ứng, minh long vòng quanh đầu đạo tiên đại tướng một cách nhẹ nhàng rồi phá không mà đi. Loảng xoảng một tiếng vang lên, đầu của đạo tiên đại tướng kia lăn xuống đất, cảnh tượng chợt im tĩnh trở lại. Mọi người đều ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cái đầu lăn trên mặt đất. Phe mình bên này có một hạ phẩm đạo chủ tự mình tọa trấn, số binh lính cũng vượt trội, nghiền ép đại quân Thanh Minh. Đạo tiên đại tướng xuất thủ lại là một trung phẩm đại đạo thụ đạo tiên, một trong 8 vị tiên phong đại tướng dưới trướng phiên vương. Trong tình huống như vậy, ai có thể ngờ rằng tiên phong đại tướng của bên mình lại bị dây đầu, hơn nữa lại nhanh đến vậy. 3 vị giáo tử của Nam Tây Bắc cũng nhìn thấy tình huống chiến đấu bên Ngao Lưu, không khỏi nhíu mày rồi khẽ nhếch miệng cười với vẻ khi mệt. Đám tạp bài quân đúng là tạp bài quân, dù có số lượng đạo tiên đông đảo lại có hạ phẩm đạo chủ tọa trấn thì sao, vẫn là không đáng xem trọng. Xem ra trận chiến này muốn diệt Thanh Minh phải nhờ vào ta Di Giáo giáo tử mới được. 3 vị giáo tử liếc mắt nhìn nhau một cách hiểu ý, rồi bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm nghị, sát khí tỏa ra, một đạo thượng đạo thụ vĩ đại xông lên, toàn quân xuất kích, giết. Ba vị giáo tử đồng thanh quát lớn, một đạo hào quang chói sáng kèm theo lực lượng khủng khiếp từ trong đạo thụ của họ xông ra, nhắm vào đại quân Đông Hải Long Cung mà đánh tới. Giết, giết, giết. Ba quân đồng loạt hò hét, từng đạo pháp bảo chói mắt xung phong, liều mạng lao ra, khiến cho biển cả đều bị lực lượng phát ra từ những pháp bảo này xông tới, không còn một giọt nước. Toàn bộ chiến trường lúc này không có lấy một điểm nước biển. Nhìn từ trên cao, Đông Hải rộng lớn như đột ngột bị một hố sâu to lớn mở ra, bốn phía nước biển bị lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi, cuồn cuộn chảy ngược, khiến cho diện tích hố sâu càng lúc càng lớn. Trong hố sâu ấy, ngũ sắc hào quang sáng rực vươn lên tận trời, nếu không phải trong vầng hào quang đó tràn ngập sát khí cùng với tiếng gào thét vang vọng, e rằng ai cũng sẽ tưởng rằng có gì bạo xuất thế. Toàn quân xuất kích, giết. Ngao Lưu cầm trong tay trường kích, sắc mặt tái xanh, gầm lên giận dữ, chỉ tay về phía đại quân của thành mình. Giết, giết. Tiếng hét vang lên từ đại quân của Ngao Lưu, hơn 300 vị đạo tiên và hàng vạn quân sĩ đồng loạt xông lên. Ngao Lưu cũng liền ném cây trường kích của mình vào trong sông, cây trường kích lập tức biến thành một con cự long khổng lồ, cuốn theo dòng sông lao về phía Thanh Minh với sức mạnh hùng bạo. Phu quân, các vị đồng môn, đại quân giao cho các ngươi. Thanh Minh hét lớn, không chút sợ hãi, sử dụng âm dương chi điều động bất tử đại đạo, tạo thành một đạo sông hư ảnh lao về phía Ngao Lưu. Giết. Dương Ngân Hậu vung tay ra lệnh. Cùng lúc, Từ Lý vợ chồng Tam Nguy Sơn và các vị bất tử đạo tiên Thanh Vân, Thanh Dương cùng 10 vị tộc lão, 18 vị chi mạch gia chủ, một ngựa dẫn đầu, mang theo đại quân xông ra ngoài. Dương Ngân Hậu, với thân phận là giáo tử của bất tử đại đạo, lại còn tu hành đại đạo vô cùng hung mãnh, không biết sợ chết, nàng vung tay một lần nữa, liền xông thẳng vào quân địch. Sinh tử kiếm đi tới đâu, những đạo tiên thực lực yếu hơn đều không thể đỡ nổi một kiếm, hoặc là chết, hoặc là trọng thương. Quân địch không kịp ứng phó, liền lập tức điều động 5 vị tiên phong đại tướng bao vây Dương Ngân Hậu, mới ngừng được bước tiến tấn công mãnh liệt của nàng. Ngoài Dương Ngân Hậu, Từ Lý vợ chồng phối hợp Thanh Vân và Thanh Dương hai vị bất tử đạo tiên linh thủ, ngoài lực cũng vô cùng kinh người. Mỗi nơi họ đi qua, binh lính quân địch đều ngã xuống, ngựa bị đổ, đến mức quân địch phải vội vã điều động nhiều đạo tiên lợi hại để đối phó với bốn người họ. Tổng thể mà nói, dù số lượng đạo tiên của Ngao Lưu nhiều, binh mã hùng hậu, nhưng so với đạo tiên của Tam Huy Sơn một mạch lại có vẻ như rắn rồng lẫn lộn, cao thấp không đều. Mặc dù hai quân đồng loạt xông lên đánh nhau, Ngao Lưu đại quân tuy có thành thế lớn hơn rất nhiều, nhưng hiện tại lại xuất hiện thế lực ngang nhau. Điều này là do quân Thanh Minh toàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong khi đó đầu người rơi xuống đất chủ yếu là binh lính của Ngao Lưu. Chỉ vì quân số đông, có vô số người liên tục xung phong liều chết mà bổ sung, tạo thành thế lực ngang nhau. Như hiện tại ở mặt phía bắc, Di giáo thống lĩnh đại quân là một vị giáo tử vừa được bổ sung, tên là Băng Sơn. Hắn là địa long thân, tu hành mậu thổ đại đạo, mặc dù cảnh giới còn cách đạo thụ viên mãn một khoảng cách, nhưng vì bản thể cùng sở tu chi đạo, nhục thân của Băng Sơn vô cùng cường hãn, lực lượng mạnh mẽ, đạo lực cũng rất hùng hậu. Chính vì vậy, chiến lực tổng hợp của hắn rất mạnh, nên Băng Sơn mới được bổ sung làm giáo tử, đứng vào hàng vị trí cuối cùng. Ở mặt phía nam, Di giáo thống lĩnh đại quân là vị giáo tử từng đứng thứ 7, tên là Mục Thương. Bởi vì trước đó có 4 vị giáo tử hy sinh, nên hiện tại hắn đã lẻn lên vị trí thứ 3. Các giáo tử xếp hạng càng cao, không chỉ tài nguyên bồi dưỡng trong giáo càng nhiều, mà địa vị cũng càng cao. Vì vậy, Mục Thương hiện tại có thể nói là vô cùng đắc ý. Phía tây, đại quân của Di giáo được thống lĩnh bởi một vị giáo tử tên là Bích Tử, sau này được bổ sung vào hàng ngũ giáo tử. Bích Tử xuất thân từ dòng họ Thanh Long, trước kia được một cường giả trong Di giáo thu nhận làm đệ tử. Thực lực và cảnh giới của hắn thực tế đã đủ tư cách gia nhập hàng ngũ giáo tử, nhưng vì xuất thân từ dòng họ Thanh Long, Di giáo có chút lo lắng, vì thế đã không cho phép hắn gia nhập ngay mà đè nén hắn lại. Lần này Di giáo tổn thất 4 vị giáo tử, vì thế mới quyết định bổ sung Bích Tử vào. Chính vì thế, Bích Tử khi được bổ sung đã đứng ở hàng thứ 7, vượt qua 3 vị giáo tử khác trong danh sách bổ sung. 3 vị giáo tử cùng lúc phát động thế công, mỗi người đều khóa chặt mục tiêu riêng của mình, đối diện với thống lĩnh quân địch. Trong số các thống lĩnh quân địch, ngoài Nguyên Huyền, người đã được ghi vào danh sách tình báo của Thiên Đan giáo với chức phó giáo chủ và là một đại đạo tiên, những người còn lại đều không có tên trong danh sách tình báo, là những nhân vật vô danh. Dù Nguyên Huyền có chút danh tiếng, nhưng sau trận chiến với Dương Ngân Hậu tại Tam Huy Sơn, danh tiếng của hắn được phóng đại. Trong tình báo của Di giáo, hắn vẫn xếp sau Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu tuy chưa đạt đến cấp bậc giáo tử, nhưng Nguyên Huyền vẫn bị xếp hạng sau hắn. Mặc dù chiến lược của Nguyên Huyền rất mạnh, nhưng khi đối mặt với Mục Thương, giáo tử thứ 3 của Di giáo, Mục Thương nghĩ rằng việc trấn áp hắn sẽ không có vấn đề gì. Hai quân còn lại đều là những kẻ vô danh. Thêm vào đó, quân Di giáo với đạo tiên và binh mã đông đảo đã đánh bại quân địch một cách áp đảo, lại thêm phần tinh nhuệ và chỉnh tề. Trong khi đó, quân Ngao Lưu lại khá hỗn tạp. Vì thế, ba vị giáo tử cùng các đạo tiên dưới quyền đều lộ vẻ mặt đắc ý, nhìn quân địch như những kẻ đã chết, cho rằng chỉ cần vài đợt xung phong liều chết, quân địch chắc chắn sẽ sụp đổ. Đồ lão thái bà, đi chết đi. Băng Sơn, tự cao tự đại với thân thể cường hãn và sức mạnh phi thường, tu hành mậu thổ đại đạo với khả năng phòng ngự mạnh mẽ, nổi bật là dũng mãnh. Nàng nâng pháp bảo hình núi, một ngựa dẫn đầu, lập tức xung phong lao về phía đối thủ, chỉ trong nháy mắt đã đến vị trí tấn công thuận lợi nhất. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, tóc dài bay cuồng, trong tay pháp bảo hình núi phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, hóa thành một tòa núi lớn, lao thẳng về phía Bất Tử trưởng lão. Muốn chết, dám mắng bản trưởng lão là lão thái bà. Bất Tử trưởng lão dù có vẻ ngoài da yếu, nhưng với thân phận nữ tử, khi nghe những lời này không khỏi giận dữ. Một đám tóc xanh tươi bỗng chốc bay lên tận trời, cùng với một luồng âm sát mạnh mẽ tỏa ra từ người nàng. Ngay lập tức, Bất Tử trưởng lão ném quải trượng lên không trung, cây quải trượng đột nhiên biến thành một đại thụ che trời, tán lá rậm rạp, một mặt hướng về phía Bất Tử trưởng lão tỏa ra sức sống xanh tươi, tràn đầy sinh khí, còn mặt đối diện với kẻ thù lại đen kịt, héo úa, tỏa ra vô vàn sát khí âm u, như thể từng bàn tay quỷ vươn ra muốn che khuất cả bầu trời. Khi quải trượng hóa thành đại thụ che trời, nó như một ngọn núi khổng lồ lao về phía trước, quét qua tất cả mọi thứ trên đường đi. Oanh, một tiếng vang lớn, ngọn núi to lớn kia không thể ngăn cản sức mạnh của đại thụ, ngay lập tức bị quét bay. Cành khô khổng lồ trên cây như những cái quỷ trảo không ngừng vươn dài, phần lớn hướng về Băng Sơn, một phần nhỏ lại nhằm vào những người khác. Hai vị đạo chủng đạo tiên vội vàng lao lên phía trước, nhưng cũng không thể ngăn cản được những cái cành khô như quỷ trảo. Cành khô xuyên qua ngực họ, trong nháy mắt thân thể họ heo úa, không còn chút sinh khí. Đại thụ che trời lại càng phóng lớn, như thể muốn nâng cả bầu trời lên. Chỉ sau một lần giao đấu, Bất Tử trưởng lão đã đánh bại giáo tử Băng Sơn, đồng thời thu được sinh mạng của hai đạo tiên, đã gần đạt tới viên mãn cảnh giới Bất Tử đạo tiên. Sắc mặt của Băng Sơn vốn đang giữ tận đắc ý, giờ đây biến sắc, hắn vội vàng kêu lên: "Thất y hành giả, mau tới cùng nhau với công lão thái bà này." Nói đùa sao, cảnh giới Bất Tử đạo tiên gần như đạt tới viên mãn, là cấp bậc cao nhất trong các giáo tử, còn hắn, Băng Sơn, chỉ là giáo tử dự bị, sao có thể là đối thủ của nàng? Thất y hành giả lúc này cũng nhận ra Bất Tử trưởng lão vô cùng lợi hại, sắc mặt đại biến, vội vàng xông lên hỗ trợ chiến đấu. Tám người vây công Bất Tử trưởng lão, lúc này mới miễn cưỡng ổn định được Bất Tử trưởng lão. Phía bắc chiến trường, hai quân đạo tiên vốn dĩ đã gần kề, chỉ là tổng số binh mã của Băng Sơn bên này so với Bất Tử trưởng lão lại nhiều hơn rất nhiều. Hiện tại, tám vị cường giả lợi hại nhất của Băng Sơn giáo tử bị Bất Tử trưởng lão một mình ngăn chặn. Trong khi đó, những năm gần đây, thực lực của Lưu Minh đạo đạo tiên đã tăng trưởng mạnh mẽ, không còn như xưa. Họ đã phát triển thêm nửa phần đại quân cổ tiên, vì vậy dù quân số của Băng Sơn giáo tử có vẻ chiếm ưu thế rõ rệt, nhưng thực chất quân đội của họ chỉ toàn tinh nhuệ, không thể so với tạp binh của Ngao Lưu. Tuy quân Băng Sơn tinh nhuệ hơn, nhưng vẫn không thể giành được bất kỳ ưu thế nào. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Phía Nam là người mạnh nhất trong ba đại giáo tử vây quanh Đông Hải Long Cung lần này, hiện đang xếp hạng thứ 3, Mục Thương. Mục Thương thấy trong đại quân đối phương không chỉ có Nguyên Huyền là một đối thủ có thể chịu đựng được một trận chiến, mà lại không kể là đạo tiên hay binh mã cấp dưới, số lượng của họ đều vượt trội so với bên mình. Ban đầu hắn tưởng rằng chỉ cần mình ngăn chặn được Nguyên Huyền, rồi dưới sự chỉ huy của 7 vị thất y hành giả, chẳng mấy chốc sẽ có thể quét sạch quân địch. Sau đó hắn sẽ tiếp tục hỗ trợ liên thủ cùng dưới trướng để nhanh chóng áp chế Nguyên Huyền. Tuy nhiên, khi Mục Thương mới ra tay, hắn không chỉ đối mặt với Nguyên Huyền mà còn phải đối phó với một vị đạo tiên nữa. Người này cũng là một giáo tử thẳng bước, hai người liên thủ nhanh chóng ngăn cản hắn. Chưa hết, quân địch không những đông hơn bên mình, mà từng người đều vô cùng mạnh mẽ. Trong số đó có hơn 30 vị đạo thụ đạo tiên, trong đó hai người còn là thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Chỉ riêng một đạo tiên đã có thể bù đắp cho 3 vị đạo tiên của hắn. Nếu không phải vì binh mã tinh nhuệ dưới cấp đạo tiên vượt trội hơn đối phương, chỉ sợ họ sẽ lập tức bị rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, dù vậy, lúc này quân mình chỉ có thể lấy binh mã tinh nhuệ cấp dưới đạo tiên để bù đắp lại chênh lệch, nhờ vậy mới có thể giữ vững chiến cuộc. Đáng chết, tình báo sai rồi, Thiên Đan giáo sao lại có nhiều đạo tiên mạnh mẽ như vậy? Mục Thương nhìn quân sĩ của mình mà lòng đầy lo lắng, từng mảnh binh mã đổ xuống, sắc mặt không khỏi tái xanh. Tuy nhiên, nếu so với Mục Thương, Bích Tử lại càng lo lắng hơn, sắc mặt nàng tái mét, như thể vừa mất đi người thân. Phía tây, quân địch dưới quyền Bích Tử lại là một nhóm lộn xộn, toàn những kẻ vô danh, số đạo tiên cũng chỉ hơn 70 người, còn quân đội dưới quyền họ thì ít ỏi đến đáng thương. Bích Tử tưởng rằng chỉ cần lao lên là có thể dễ dàng nghiền nát đối phương, nhưng thật không ngờ, một đại hán râu quay nó xuất hiện, lộ ra thân hình lôi long, quanh người lôi điện cuộn quanh và một cây cửu thiên tử lôi che trời đại đạo thụ xuất hiện. Hắn vung đôi lôi chùy, một trận lôi điện ập tới, ngay lập tức đánh thẳng vào nàng. Lôi điện nhờ có thủy lực mà uy lực càng lớn, khiến cho Bích Tử tu luyện ất mộc đại đạo phải chịu sự áp chế. Cứ như vậy, nàng bị ép lùi từng bước. Tuy nhiên, nàng dù sao cũng là giáo tử, lại có 7 vị thất y hành giả hộ tống, nhưng nếu đối phương bên kia lại có thêm 7 vị thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên, và đa số còn lại đều là trung phẩm đạo thụ đạo tiên, trong khi nàng chỉ là tân tấn giáo tử, chỉ có một vị thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên trong số 7 thất y hành giả của mình. Có thể nói, về phía đạo tiên, mặc dù số lượng đối phương không bằng bọn họ, nhưng về thực lực thì gần như hoàn toàn áp chế bọn họ. May mắn là bên này, đạo tiên có tinh nhuệ binh mã đông đảo, nhờ vậy mới có thể vất vả ngăn cản thế công của đối phương. Tuy nhiên, nếu Ngao Lưu hoặc hai vị giáo tử kia không thể nhanh chóng đến đây chi viện, Bích Tử sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Hơn ngàn đạo tiên hỗn chiến, gần 100 triệu binh mã giao tranh, động tĩnh này lớn đến mức nào, lại thêm khu vực Đông Hải vực là nơi các thế lực lớn đều chú ý. Cuộc đại chiến vừa bùng nổ, ngay lập tức đã khiến các thế lực khắp nơi phải chú ý, đặc biệt là hai giáo, các phương đạo chủ, thiên đình bên kia có thiên quân, thiên vương, tứ linh cung cung chủ, ngũ phương đại đế, tất cả đều bị kinh động, thậm chí thiên đế cũng bị động, ngay lập tức thân lâm quan thiên tính, quan sát tình hình chiến đấu bên dưới và ra lệnh cho hai vị không phải xuất từ Di giáo thiên vương lập tức lấy chân thân đến Đông Hải chỉ huy chiến đấu, phòng ngừa bất chắc. Di giáo có Già Lạc, Đà Gia, Tu Bạch ba vị phó giáo chủ, cùng với Hàn Nhận và Phạm Hải hai vị hộ giáo pháp vương, cùng các Đông Húc, tất cả đều có đại thủ. Bọn họ lập tức hiện thân trên bầu trời Đông Hải, xuất đạo thân. Ngọc Thanh giáo bên kia cũng có hai đạo chủ hiền đạo thân, trong đó có Thái Ất đạo chủ. Từ trong Tứ Linh Cung, ngoài Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ, Thanh Long Thủy Tổ cũng hiện thân đạo thân. Dù Bích Tử đã gia nhập môn hạ Di giáo, nhưng nàng lại xuất thân từ Thanh Long bộ tộc. Nếu nàng có thể hợp đạo, đối với Thanh Long Linh Cung quả thật là một chuyện hết sức tốt đẹp. Vì vậy, Thanh Long Thủy Tổ đối với nàng cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, tự nhiên không tránh khỏi việc muốn hiển hóa một đạo đạo thân đến Đông Hải để có thể quan sát cuộc chiến từ gần. Cùng với đó, ở Đông Hải Danh Châu, Sinh Châu, Tổ Châu ba tòa Tiên Châu Tiên Vương và một số vị trung hạ phẩm đạo chủ cấp đại yêu vương trên bản thổ Đông Hải đều thân lâm Hải Vương vực, tranh cãi, các Đông Húc thật đúng là hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của trẫm. Mấy ngày trước, hắn bảo muốn xuất binh cùng Ngao Trấn bộ hạ cũ và Di giáo khai chiến, trẫm còn tưởng hắn không biết lượng sức, chắc chắn sẽ gặp phải thất bại thảm hại. Không ngờ dưới trướng hắn lại có nhiều cường giả như vậy, nhất là bà lão kia cùng Lôi Long, trước đây dường như chưa từng lộ mặt, không ngờ thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Bằng Sơn và Bích Tử cũng không phải đối thủ của họ. Trận chiến này nếu không phải Ngao Lưu cùng ba vị giáo tử đại quân có ưu thế vượt trội về số lượng, chỉ sợ đã sớm bị thất bại. Quan Thiên Kính đứng trước Thiên Đế, nhìn thấy hai bên đấu với thế lực ngang nhau, thậm chí ngoài Ngao Lưu một chi quân, vì số lượng ưu thế thực sự quá lớn, Ngao Lưu lại là hạ phẩm đạo chủ, liên tục kéo dài thế trận với Thanh Minh, ẩn ẩn chiếm thế thượng phong. Còn tam đại giáo tử bên kia, tất cả đều ẩn ẩn rơi vào thế hạ phong, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đây sự ngoài ý muốn, Đông Hải Long Vương lại còn giấu nhiều cường giả như vậy, quả thật ngoài dữ liệu. Tuy nhiên, Ngao Trấn Diết Quyền vẫn còn 6 đại phiên vương đóng tại Hải Vương vực, rất nhanh sẽ có thể đuổi tới. Binh mã của Đông Hải Long Vương có lẽ sẽ không lâu nữa phải rút lui về Đông Hải Long Cung. Nếu không, một khi rơi vào vây hãm, với sự xuất hiện liên tục của những cường giả từ bộ hạ Ngao Trấn và Di giáo, thì việc Đông Hải Long Vương muốn thoát thân về Đông Hải Long Cung sẽ vô cùng khó khăn. Ái Khanh nói không sai. Hải La Thiên Vương lên tiếng, các Đông Húc đang muốn đối phó cùng lúc với cả bộ hạ cũ của Ngao Trấn và đại quân của Di giáo. Về số lượng thì rõ ràng vẫn có sự chênh lệch lớn. Một trận chiến này có thể đạt được như vậy cũng coi như là không tệ. Chắc chắn khi 6 đại phiên vương mang quân đến, họ cũng sẽ thấy thế là đủ. Thiên Đế gật đầu đồng ý, nhưng trên khuôn mặt ông lại lộ vẻ tiếc nuối, rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, Thiên Đế tiếp, các Đông Húc có một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, bên Di giáo chắc chắn sẽ phải đau đầu. Họ không thể cử toàn bộ quân lực để canh giữ Hải Vương vực, nơi này hiện tại đã quá tải với số lượng binh mã, nhiều người không thể tu luyện bình thường được nữa. Nếu không thể hấp thu đủ thiên địa linh khí, họ sẽ phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu luyện. Trong thời gian ngắn có thể chịu đựng, nhưng lâu dài dù là Di giáo cũng khó lòng duy trì. Huống hồ Đông Hải đâu chỉ có mỗi thế lực của Tát Đông Húc, còn có mấy vị đạo chủ cấp đại yêu vương kiêu ngạo không chịu khuất phục cùng rất nhiều đạo tiên yêu vương lớn nhỏ, chẳng hạn như đại lượng binh mã quanh năm đóng giữ Đông Kình Đạo Hải Vương vực, không thể đảm bảo những nơi đó sẽ không xảy ra biến loạn. Kể từ đó, Di giáo quả thật tiến thoái lưỡng nan, tiến thì không đủ nhân mã và tài nguyên, mà lui lại là một thất bại nhục nhã, khiến thanh thế và uy vọng của Di giáo bị tổn hại không ít. Hải La Thiên Vương nghe xong liên tục gật đầu, nói Bệ hạ nói đúng lắm. Chẳng ai ngờ rằng bệ hạ năm đó chỉ là tiện tay đặt một quân cờ, vậy mà lại có thể phát triển đến mức này, khiến cho Di giáo phải nhấp tay luống cuống. Ha ha. Mặc dù biết rõ Thái La Thiên Vương chỉ đang tâm bốc mình, Thiên Đế vẫn vui vẻ cười lớn. Một hồi lâu sau, sắc mặt hắn mới hơi trầm xuống, nói: Cát Đông Húc tuy có chút khí thế, nhưng như người nói, muốn làm cho Di giáo luống cuống thì còn kém xa lắm. Di giáo nội tình sâu sắc như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị Cát Đông Húc làm cho loạn lạc? Cuối cùng, tất cả chỉ là một trận đấu tạm thời mà thôi. Bệ hạ anh minh. Thái La Thiên Vương nói tiếp: Dựa theo suy đoán của thần, sau trận này, Di giáo có thể sẽ rút khỏi Hải Vương vực, nhường một phần lãnh thổ cho Đông Hải Long Vương để y có thể hoạt động, kéo dài chiến tuyến, sau đó từng bước tiêu diệt. Kết quả cuối cùng, kẻ thua vẫn sẽ là Đông Hải Long Vương. Cũng không chắc như vậy, nếu cứ tiếp tục chiến đấu không ngừng, cuối cùng Đông Hải Long Vương có thể sẽ tạo ra được vài vị đạo tiên có khả năng hợp đạo. Một khi trong số đó có ai thành công, cho dù Di giáo có giết hết giáo chúng Thiên Đàn giáo, thì người thắng thực sự lại là Cát Đông Húc. Thiên Đế trầm giọng nói. Suy, Thái La Thiên Vương không khỏi rùng mình, hít một hơi lạnh rồi nói: Ý của bệ hạ là Đông Hải Long Vương sau này sẽ không ngừng phát động tấn công, và mục tiêu cuối cùng của y chính là bồi dưỡng ra những đạo tiên có khả năng hợp đạo sao? Không sai, đây mới chính là hắn, khiến trẫm không thể không nhìn nhận hắn bằng con mắt khác. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù có chấn áp được Nao Trấn thì sao? Chờ đến đại kiếp, khi Tu Di Vương cũng không thể ngồi yên, khi ấy ra mặt tạo áp lực, trẫm cũng sẽ không gánh vác nổi, chỉ có thể để Di giáo cử đạo chủ thượng phẩm ra tay chấn áp hắn. Kết quả là, dù trước kia hắn có phong quang đến đâu, thì cuối cùng tính mạng của hắn vẫn nằm trong tay kẻ khác, khi cần có thể vứt bỏ hắn bất cứ lúc nào. Nhưng nếu dưới trướng hắn có đệ tử thành công hợp đạo, đặc biệt là Thanh Minh, một khi nàng hợp đạo thành công, thì những đạo chủ của Di giáo, trừ khi tuyệt đối không thể tránh khỏi, còn ai nguyện ý mạo hiểm ra tay? Nếu bọn họ không ra tay, liệu có phải để Tu Di Vương tự mình xuất thủ hay không? Huống hồ, nếu thật sự là Thanh Minh thành công hợp đạo với bất tử đại đạo của nàng, Tu Di Vương muốn xuất thủ thì e rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn chắc chắn phải suy nghĩ thật kỹ. Dù sao, ngoài hắn ra, trong cửu thiên giới còn có Nguyên Thánh Đạo Tôn, thậm chí còn có những đạo tôn khác mà họ không biết. Tu Di Vương nhờ vào cơ duyên lớn lao do Long Hoàng mang lại đã đạt được thành tựu như hôm nay. Hắn chắc chắn yêu quý quyền lực của mình. Dù có thể bỏ qua việc thành lập Di giáo, nhưng hắn chắc chắn không muốn để bản thân phải chịu thương tổn. Đến nay, với cảnh giới của hắn, Di giáo chỉ là một công cụ bên ngoài mà thôi. Chỉ khi Cát Đông Húc bồi dưỡng được một đạo chủ thuộc về Thiên Đan giáo, hắn mới thực sự nắm giữ được một phần vận mệnh của chính mình. Còn hiện tại, hắn vẫn chỉ là kẻ phụ thuộc, phải mượn lực lượng của người khác mà thôi. Thiên Đế dường như bị tình hình chiến đấu dưới kia làm rung động, hôm nay đặc biệt hào hứng, nói chuyện rất tường tận. Hắn còn cùng Thái La Thiên Vương bàn luận về một chuyện lớn, thậm chí mơ hồ tiết lộ một chút tin tức về thực lực của Tu Di Vương. Thái La Thiên Vương nghe xong, sống lưng lạnh toát. Trước kia, dù Cát Đông Húc có lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ coi hắn là một đạo chủ trung phẩm mà thôi, nhưng giờ mới nhận ra mình đã đánh giá thấp hắn quá. Hắn lấy chiến lực của một đạo chủ trung phẩm mà muốn bồi dưỡng một đạo chủ thượng phẩm cho mình, loại dã tâm lớn lao này Thái La Thiên Vương ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà một khi Cát Đông Húc nắm giữ được một đạo chủ thượng phẩm cho môn hạ, đến lúc đó toàn bộ Đông Hải chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn. Hắn với tư cách Thiên Đan giáo giáo chủ Đông Hải Long Vương sẽ trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng trong toàn bộ cửu thiên giới, thậm chí ngay cả Thiên Vương cũng chỉ có thể ngưỡng mộ hắn mà thôi. Vì hiện tại toàn bộ cửu thiên giới ngoài hai giáo chủ của hai giáo và Thiên Đế vẫn chưa có ai có thể nắm giữ đạo chủ thượng phẩm trong tay. Nếu Cát Đông Húc có thể có một đạo chủ thượng phẩm trong môn hạ, vậy hắn chính là người thứ tư có quyền lực như vậy. Tại đệ nhất trọng thiên Đông Hải, trên không trung của Hải Vương vực, sắc mặt các đại nhân vật Di giáo đều vô cùng khó coi. Thiên Đế có thể nghĩ đến chuyện này, vậy bọn họ sao lại không nghĩ ra Cát Đông Húc, thành viên của tổ chức hùng mạnh, đã vượt xa những gì họ dự đoán. Một trận chiến này, Đông Hải Long Cung đột nhiên xuất binh. Nếu không nhờ vào việc bọn họ đã bố trí trước 6 đại phiên vương đại quân bên ngoài Hải Vương vực, lúc này khi bọn họ đang vội vàng chạy đến chi viện, tin tức cũng đã được truyền đi và người sai đi chi viện đang trên đường, chắc chắn một trận chiến này sẽ không bị thua. Nhưng Ngao Lưu và Di giáo vẫn sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Di giáo một lần nữa bị tổn thương nặng. Ta đã nói rồi, Đông Húc tiểu tử này quả thật rất âm hiểm. Nếu không có chút thực lực, sao dám khai chiến chứ, đúng không? Ha ha, cứ xem hắn đột nhiên xuất hiện bao nhiêu cường giả, khiến cho binh mã của Ngao Lưu và Di giáo bị chém chết, đầu rơi đầy đất. Chu Tước Thủy Tổ nhìn với vẻ mặt hài lòng nói, tiểu tử này quả thật rất ngu mẹo, giấu giếm chúng ta suốt. Bạch Hồ Thủy Tổ nhếch miệng cười mắng, hắc hắc, giấu kỹ lắm, nếu không giấu đi làm sao có thể khiến chúng ta kinh ngạc như vậy. Đáng tiếc Di giáo đông người chắc chắn rất nhanh sẽ có đại quân đuổi tới. Nếu không, thì chắc chắn sẽ có màn kịch. Hay cho chúng ta xem. Chu Tước Thủy Tổ nói, sư bá, bá phụ, các ngươi lại tới rồi. Chu Tước Thủy Tổ vừa dứt lời, từ Đông Hải Long Cung có một người phi thân bước ra, hạ xuống bên cạnh bọn họ, nở một nụ cười gian trá. Đó không ai khác chính là Cát Đông Húc. Thối tiểu tử, có ngươi mà lại còn nhẫn nhịn như thế với một đại chiêu. Chỉ tiếc bọn chúng đông người như vậy, nếu không lần này có thể sẽ chém giết được một vị giáo tử. Chu Tước Thủy Tổ thấy Cát Đông Húc đến, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, không giấu giếm, cười nói. Đà Gia và bốn người còn lại nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Trong năm người bọn họ, ngoài Phạm Hải, bốn người còn lại đều từng bị giết đi một vị giáo tử. Bây giờ Chu Tước lại nhắc đến việc giết giáo tử, đối với bọn họ mà nói, quả thực là không còn gì để nói. Chu Tước, ngươi hãy khuyên Đông Hải Long Vương sớm rút quân đi, nếu không khi viện quân của chúng ta đến, đừng nói giết giáo tử, chỉ sợ ngay cả Thanh Minh cũng khó thoát. Lúc đó Đông Hải Long Vương có muốn khóc cũng không kịp. Phạm Hải thấy Đà Gia và những người khác vì từng mất một vị giáo tử nên không tiện lên tiếng, sợ rằng sẽ tự rước lấy nhục, bèn mở miệng giễu cợt. Ha ha, Phạm Hải, chúng ta có muốn đánh cược không? Nếu hôm nay chúng ta lại giết thêm một vị giáo tử, người sẽ đưa cho ta 5 giọt đạo huyết. Nếu là 2 vị, người đưa ta 10 giọt. Nếu là 3 vị, người sẽ đưa cho ta 15 giọt. Còn nếu hôm nay chúng ta không giết được một vị giáo tử, ta sẽ tặng cho người Đông Hải Long Cung Trấn Cung Tam Bảo, Thất Bảo Trấn Hải Tháp, Đông Hải Phúc Thiên Kỳ cùng Thái Mẫu Trấn Thiên Trụy. Cát Đông Húc cười nói, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Thế nào, có dám đánh cược hay không? Cát Đông Húc nghe vậy, liền cười lớn nói. Phạm Hải nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong lòng cảm thấy bối rối, trên mặt thịt mỡ cũng không ngừng run rẩy. Cái tên Cát Đông Húc này, vì sao hắn luôn nhắm vào ta? Pháp Vương chứ? Đà Gia và các người khác nghe vậy, đều vừa kinh sợ vừa động lòng, họ vội vã nhìn về phía Phạm Hải. Hiện giờ viện quân đã sắp đến, thời gian của Thanh Minh và những người đồng hành chỉ còn lại rất ít. Mà với thực lực của giáo tử, bọn họ có thể giết ai thì giết, nhưng làm sao có thể cản nổi sức mạnh của đối phương. Có thể nói, cuộc đấu này Di giáo đã nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, Cát Đông Húc lại dám mạo hiểm đánh cược như vậy. Nếu Phạm Hải không đuổi theo, chẳng phải là Di giáo sẽ nghĩ rằng giáo tử của họ không thể chịu nổi một đòn? Chẳng phải là Di giáo sẽ mất hết niềm tin vào chiến thắng hay sao? Vậy thì họ còn mặt mũi gì để tồn tại? Hơn nữa, Đông Hải còn có 3 kiện bảo vật trấn cung, đối với Đài Gia và những người khác, đó là một món tài sản vô cùng lớn. Phạm Hải thấy Đà Gia và mọi người đang nhìn mình, sắc mặt càng thêm căng thẳng, tâm trạng phiền muộn, cảm thấy bất mãn vô cùng. Mẹ nó, các ngươi nhìn cái gì vậy? Thua không phải là lỗi của các ngươi. Các ngươi có đau lòng đâu? Bản Pháp Vương rốt cuộc là kẻ nào? Sao lại phải chạy đến đây xem náo nhiệt? Sao lại phải mở miệng cùng cái người điên này tự tìm phiền phức? Phạm Hải hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, rồi lạnh lùng lên tiếng. Thế nào, Phạm Hải ta thật sự không dám sao? Các ngươi yên tâm, tại lòng cùng sẽ không phải thêm cường giả ra nữa, ta chỉ cần để một số người ở đây là đủ. Các ngươi nhìn xem, nhân mã của các ngươi sắp đến rồi, chắc chắn các ngươi sẽ nắm chắc chiến thắng. Ta đây chính là chuyên môn mang 3 kiện đạo bảo đến cho ngươi. 3 kiện đạo bảo đó, ngươi nghĩ mà xem, cho dù ngươi không cần dùng đến, cũng có thể bán cho các đạo chủ khác để đổi lấy 180 giọt đạo huyết. Ta cũng chỉ vì chúng ta là bạn cũ mà ra tay, nếu không ta đã trực tiếp đem 3 kiện đạo bảo đi đổi lấy đạo huyết rồi. Ngươi không cần phụ lòng ta đâu. Thật đấy, đến đến, đánh cược một phen đi, bảo đảm ngươi sẽ không thiệt, sẽ không mắc lừa đâu. Cát Đông Húc nở một nụ cười chân thành, với dáng vẻ ân cần khuyên nhủ, giống như một người làm việc thiện. Các đại nhân vật của Thái Ất đạo chủ nghe được những lời này suýt nữa thì rớt con ngươi ra ngoài, muốn cười mà lại không dám cười. Cát Đông Húc quả thật là một tên điên của cửu thiên giới, kỳ lạ đến không thể tưởng tượng nổi. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể nói ra những lời như vậy, hắn chắc chắn tin rằng Phạm Hải sẽ không dám đánh cược. Đây là một cược lớn biết bao, là một thử thách lớn về can đảm. Nếu Phạm Hải thật sự đánh cược thì sao? Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ đều trợn mắt há mồm. Trong lòng bọn họ biết Cát Đông Húc sẽ không bao giờ đánh cược khi không có sự chắc chắn, nhưng bây giờ bọn họ thật sự không thể nhìn ra phần thắng của Cát Đông Húc ở đâu. Nếu Phạm Hải không chịu nổi sự thuyết phục đầy ân cần của hắn mà thật sự đánh cược mạng sống của mình với những giọt đạo huyết, thì chẳng phải là Cát Đông Húc đã dễ dàng thắng 3 kiện đạo bảo sao? 3 kiện đạo bảo đấy, Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ chỉ cần nghĩ đến việc thua mất 3 kiện đạo bảo là trong lòng đã muốn nhỏ máu. Phạm Hải cược già là cuối cùng không thể chịu đựng nổi bộ mặt cười chân thành đáng ghét của Cát Đông Húc, kích động gằn giọng quát. Phạm Hải xem như là người trong phái của Già Lạc, khi nghe vậy sắc mặt hắn đại biến. Hắn đương nhiên không tin rằng Thanh Minh và mấy người có thể trấn áp được một giáo tử, nhưng vấn đề là những lần trước Cát Đông Húc đều biến không thể thành có thể. Điều này khiến Phạm Hải một năm bị rắn cắn lại sợ dây thừng 10 năm. Vạn nhất lần này lại lật thuyền trong mương, hắn lại phải chịu tổn thất lớn. Chẳng phải là sẽ khiến hắn từ trung phẩm đạo chủ bị giáng xuống hạ phẩm đạo chủ sao? Phạm Hải, bản tôn sau này nhất định sẽ thưởng cho ngươi một kiện trọng bảo. Bản tôn cũng vậy. Đà Gia và Tu Bạt, hai vị phó giáo chủ, cũng đều sắc mặt âm trầm mở miệng. Dường như việc này đã vượt qua giới hạn của họ, họ không dám tiếp tục cược, bởi vì họ thực sự không thể chịu được hậu quả này. Phạm Hải mặc dù là trung phẩm đạo chủ, trong di giáo có quyền lực rất lớn, nhưng khi ba vị phó giáo chủ đã lên tiếng, hắn làm sao còn có sự lựa chọn nào khác? Tốt, Cát Đông Húc, bản phát vương cược với ngươi. Phạm Hải quát, sắc mặt dữ tợn. Không phải đâu, thực sự có can đảm cược à? Điều này không giống phong cách của ngươi, lúc này thua thiệt lớn rồi, thua thiệt lớn lắm đấy. Cát Đông Húc giả vờ sợ hãi, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Những người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi bật cười, ngay cả Quan Thiên Kính trước mặt thiên đế cũng không thể nhịn được, cũng phải bật cười. Gia hỏa này quả thật đang cược Phạm Hải không dám theo vào, lúc này muốn uổng phí mất ba kiện đạo bảo. Thiên đế nói, đúng vậy, Đông Hải Long Vương thật đúng là một kẻ bại gia tử. Ba kiện đạo bảo đâu rồi? Thái La Thiên Vương đau lòng nói, thật là quá đáng tiếc. Ha ha, Cát Đông Húc, ngươi sợ sao? Đến đây cầu xin bản pháp vương, có lẽ bản pháp vương sẽ vui lòng tha cho ngươi một kiện đạo bảo. Phạm Hải thấy Cát Đông Húc có vẻ sợ hãi, cuối cùng cũng xả được cơn giận trong lòng, cười lớn nói, bản vương sợ cái gì? Người có nghĩ rằng bản vương đang nói mình thua thiệt không? Người thật là ngốc nghếch và ngây thơ. Bản vương lúc nào cũng chắc chắn khi ra chiến trận. Ngươi nhìn xem, Gia Lạc mấy người còn gian trá và âm hiểm hơn ngươi, họ không dám cùng ta cược, lại buộc ngươi phải cược. Dù sao, nếu thua, tổn thất là của ngươi, đạo huyết của ngươi, còn bọn họ chẳng mất gì. Cát Đông Húc nhìn Phạm Hải bằng ánh mắt khinh miệt, mặt lộ vẻ tiếc hận, lắc đầu nói. Phạm Hải nghe vậy trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng, sắc mặt không tự chủ mà trở nên tái nhợt. Hắn đã mất đi khoảng 10 giọt đạo huyết, nếu lại mất thêm một chút nữa, dù là đại kiếp của thượng phẩm đạo chủ, thì với thực lực trung phẩm đạo chủ của hắn, nếu lại mất quá nhiều thì khó tránh khỏi bị chấn sát, gặp phải đại họa. Cát Đông Húc, ngươi đừng có phô trương miệng lưỡi, Lục Đại Phiên Vương đã gần trong gang tấc, còn lại cũng sẽ sớm đến nơi. Các ngươi trừ việc rút lui về Đông Hải Long Cung, còn có thể làm gì để xoay chuyển tình thế? Gia Lạc sắc mặt nghiêm túc lên tiếng. Gia Lạc, đừng vội, đừng vội, một chút thời gian nữa thôi, bọn họ đâu đã đến ngay lúc này, nó không chừng chỉ một chút thời gian nữa tình thế sẽ đảo ngược. Cát Đông Húc nói xong liền quay lại với một nụ cười thâm sâu nhìn Gia Lạc. Gia Lạc trong lòng chợt cảm thấy một cơn lo lắng, ánh mắt vô thức liếc nhìn xuống dưới. Chẳng lâu sau, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Đà Gia cùng những người khác cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Quan Thiên Kính đứng trước thiên đế cũng không kiềm chế được mà phát ra một tiếng a bất ngờ, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và không dám tin. Chỉ thấy phía dưới, quân đội của Ngao Lưu và ba đại giáo tử bỗng nhiên giảm sút thực lực, thậm chí một số binh tướng lực lượng kém cỏi, không hiểu sao toàn thân tiên lực hỗn loạn, pháp bảo không thể phát động, lùng lay như sắp đổ, rồi đột ngột ngã xuống. Nguyên nhân là do thuốc dẫn sau khi phát tán ra ngoài, yêu cầu bọn họ liên tục hấp thu và vận chuyển công lực để dần dần đốt cháy đan khí đã hấp thu trước đó. Dược lực phát tác mạnh mẽ, khiến cho thực lực của họ giảm mạnh một cách đột ngột. Trước đây, Dương Ngân Hầu có thể trấn áp vị đạo tiên đại tướng kia, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của Dương Ngân Hầu mạnh hơn hắn rất nhiều. Dược lực chỉ là một yếu tố tác động, nhằm tạo ra thời cơ để Dương Ngân Hầu tìm ra sơ hở, rồi một kiếm chém giết hắn. Hiện giờ, dược lực mới thực sự toàn diện bộc phát. Ngay từ đầu, những người chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ dược lực chính là binh mã dưới quyền đạo tiên. Ngao Lưu cùng ba đại giáo tử đại quân có thể miễn cưỡng ngăn cản sự tấn công của Thanh Minh và duy trì trạng thái giằng co, không phải vì chiến lực của bọn họ, mà là vì số lượng đại quân đạo tiên dưới quyền họ vượt trội hơn nhiều so với quân đội Đông Hải Long Cung. Nhưng bây giờ, khi chiến lực của quân đội đạo tiên dưới quyền giảm sút mạnh mẽ, thậm chí rất nhiều người không thể triệu hồi pháp bảo, khiến cho đại quân này hoang mang, hoảng sợ. Những chiến binh đạo tiên bỗng cảm thấy tứ chi lạnh buốt, không còn dám chiến đấu, dồn dập tháo chạy về phía sau. Khi đại quân hùng mạnh này rút lui, tình thế đã trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này, quân đội vốn có ưu thế về số lượng như Ngao Lưu cùng ba đại giáo từ đại quân đột ngột rơi vào thế yếu. Không chỉ vậy, dược lực của nhóm đạo tiên cũng dần phát tác, làm cho đạo lực của mọi người trở nên hỗn loạn, không thể khống chế, sức mạnh suy giảm mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Ngao Lưu, một đạo chủ hạ phẩm, cũng cảm nhận được sự ảnh hưởng. Đạo sông của hắn vốn đang mạnh mẽ, giờ đây không ngừng thu nhỏ lại, vì Cát Đông Húc đã thêm vào lực lượng tử vong của đạo chủ thượng phẩm trong dược khí. Dù Ngao Lưu là đạo chủ, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là đạo chủ hạ phẩm, không thể chịu nổi sức tấn công của lực lượng tử vong thượng phẩm. Khi quân đội Đông Hải Long Cung thấy quân địch tàn tác và thực lực đạo tiên suy yếu, đấu trí của họ bùng lên, sát khí ngập trời. Họ đồng loạt gầm thét: giết giáo tử, giết giáo tử, giết giáo tử, đừng có rời khỏi giáo tử, đừng có rời khỏi giáo tử. Lòng Ất Tiết dẫn 10 vị trùng tướng tới đây trợ giúp trưởng lão trấn áp giáo tử. Văn phụ Ngưu Cô đừng đuổi giặc đến đường cùng, mau tới trợ giúp bản mạch chủ trấn áp giáo tử. Đồ huynh, Bá huynh, Bá huynh, Ma huynh, Ma huynh, Bảo huynh, mau tới trợ tà trấn áp giáo tử. Đây là lệnh triệu tập của Long Bôn Lôi, yêu cầu các Long Hoàng Sơn thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên khác tới hỗ trợ. Nguyên lai những lời cược của các Đông Húc và Phạm Hải vừa rồi đã được mọi người nghe thấy rõ ràng. Giờ đây đại quân của họ đã tan tác, Bất Tử trưởng lão và các vị khác không thể để cho trưởng giáo thua trong canh bạc, bèn dồn dập triệu tập những đạo tiên mạnh mẽ để vây giết giáo tử, không để bọn chúng chạy thoát. Tuy nhiên khi quân địch bị đại bại, lực lượng của nhóm đạo tiên cũng suy yếu đi rất nhiều, những đạo tiên lợi hại đã không còn đủ sức mạnh, vì vậy Bất Tử trưởng lão mới phải ra lệnh như vậy. Lòng Ất Tiết cùng các đạo tiên mạnh mẽ khác lập tức thoát thân và dồn dập vây cùng tam đại giáo tử. Những giáo tử dưới trướng đạo tiên thấy đại quân tan tác, lại thấy đạo lực trong người mình hỗn loạn không thể kiểm soát, đã sớm hoảng hốt toát mồ hôi lạnh, sợ rằng sẽ mất mạng tại hải vương vực này. Nhưng khi thấy Đông Hải Long Cung điều động những đạo tiên mạnh mẽ để vây công, chúng lại không hoảng loạn mà vui mừng, cho rằng đã có cơ hội thoát thân. Từng người vừa đánh vừa lui, đâu còn quan tâm đến số phận của giáo tử nữa. Trên thực tế họ còn mong rằng giáo tử sẽ thu hút toàn bộ quân địch đi theo. Đạo tiên cũng bắt đầu rút lui, khiến đại quân của họ càng thêm hỗn loạn và suy yếu. Quả đúng như câu nói, bình bại như núi đổ. Đại quân Đông Hải Long Cung thấy kẻ địch bại lui, lập tức từ phía sau tiến hành truy kích. Quả thực việc giết chóc như chặt dưa hấu, từng đạo tiên lần lượt bị chấn sát. So với quân đội của giáo tử, quân của Ngao Lưu Ti lúc đầu có chút ưu thế, nhưng rốt cuộc quân tạp bài chỉ là quân tạp bài, càng đánh càng tan tác nhanh chóng. Đại quân rút lui, tiếng ầm ầm vang lên như núi rung biển gầm, người đụng người, không ai biết đã đụng chết bao nhiêu. Phu quân Thành Vân, Thành Dương, Tử Lý vợ chồng mau đến trợ giúp ta. Thấy đại quân của Ngao Lưu tan rã nhanh chóng, ánh mắt Thanh Minh lóe lên vẻ tàn nhẫn, nghiêm nghị quát, hiển nhiên là muốn lưu lại Ngao Lưu. Thực tế không cần Thanh Minh ra lệnh, Dương Ngân Hậu cùng mấy người đã thấy chiến cuộc đã định, vội vã lao ra hướng về phía Ngao Lưu mà đánh tới. Thanh Minh, ngươi dám vọng tưởng lưu lại bản vương? Ngao Lưu là nhân vật tầm cỡ, thấy Thanh Minh ra muốn giữ lại mình, không khỏi tức giận gầm lên, lưu lại ngươi có gì khó? Thanh Minh cười lạnh đáp, đạo sông Bất Tử càng thêm hung mãnh, tiếp tục tiến công về phía Ngao Lưu, từng bước ép sát, không ngừng ngăn chặn hắn. Chỉ trong chốc lát, Dương Ngân Hậu và các trưởng lão đã đến bao vây lấy Ngao Lưu. Trên không trung, Thái Ất đạo chủ và các vị đạo chủ khác đều trố mắt nhìn, còn người suýt nữa rơi xuống đất. Dù có là những người có kiến thức sâu rộng, họ cũng không thể ngờ rằng trận chiến này lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, và lại diễn biến theo hướng xấu đi như thế. Hiện tại dù Lục Đại Phiên Vương có tới, tình thế cũng không thể thay đổi được. Không những không thể thay đổi, mà họ còn phải đối mặt với một trận giết chóc khác, bởi vì lúc này Ngao Lưu và đại quân của ba giáo tử đã bị đánh cho tàn phế. Dựa vào quân đội tạp nham của Lục Đại Phiên Vương, nếu muốn xông lên chắc chắn sẽ chỉ gặp phải sự tàn sát của đại quân Đông Hải Long Cung mà thôi, trừ khi viện quân từ phía sau kịp thời đến. Thực tế khi Lục Đại Phiên Vương thống lĩnh đại quân nhanh chóng chạy đến, thấy đại quân phía trước đột nhiên tan tác giống như bị lũ cuốn, họ đã sợ đến mặt mày trắng bệch, không những không dám xông lên để chi viện, mà ngược lại họ phải thu thập tàn binh bại tướng rồi lui về chờ viện quân từ hậu phương đến để tính toán tiếp. Đáng chết cái Cát Đồng Húc, thật là đáng chết, ta lại một lần nữa nhìn sai rồi, thật là nhìn sai to. Hắn thật sự muốn chấn sát ba vị giáo tử. Thiên Đế ngồi trước quan thiên kính, không ngừng vỗ tay lên cằm, nói: Thái La Thiên Vương lúc này đã sớm kinh hãi, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái này có thể lật bàn, hơn nữa lại là một lần lật bàn lớn. Cát Đồng Húc thật sự là tà môn, quá tà môn rồi. Đà Gia và ba vị giáo tử cùng Hàn Nhận Hộ Giáo Pháp Vương sắc mặt âm trầm, gần như có thể rơi xuống nước, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc như muốn giết người. Một lần thất bại có thể chịu đựng, hai lần cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu thất bại nhiều lần, hơn nữa lại bị vây khốn ngay cửa, lại thất bại hoàn toàn như vậy, quả thật là một sự nhục nhã không thể chịu nổi. Đối với Đà Gia và các vị giáo tử, Phạm Hải lại khác, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra, nhưng không thể khóc, lòng cảm thấy như muốn chết. Cái tên trời đánh Cát Đồng Húc, hắn thật sự thắng, hắn muốn mấy giọt đạo huyết của bản pháp vương. Phạm Hải trong lòng đang khóc thầm, khi đột nhiên Bất Tử trưởng lão dùng một chiêu quỷ trảo xuyên qua thân thể băng sơn, móc trái tim của hắn ra. Đồng thời trong không trung từng giọt máu rơi xuống, hình thành một chuỗi xích màu đỏ xuyên thấu qua thân thể băng sơn, khiến thân thể băng sơn nhanh chóng thu hẹp và khô héo. Tốc độ này ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Năm giọt, Phạm Hải. Cát Đồng Húc đưa năm ngón tay về phía Phạm Hải. Phạm Hải sắc mặt tái nhợt, suýt nữa đạo thân không ổn, định hóa thành đạo quang đi trốn thoát. Kẹt Đồng Húc, ngươi dám dùng độc sao? Gia Lạc sắc mặt dữ tợn quát. Cho đến nay, ánh mắt của Gia Lạc và đám người kia đều nhìn ra rằng Kẹt Đồng Húc đang sử dụng loại độc cực kỳ tinh vi. Bá phụ, sư bá, các vị đạo chủ, trong Cửu Thiên Giới có quy định về việc không được dùng độc khi giao chiến sao? Kẹt Đồng Húc nghe vậy, cất giọng hỏi lại. Lời thừa thãi, đừng nhìn là không có, độc đạo cũng chỉ là một trong vô vàn đại đạo mà thôi. Chu Tước Thủy Tổ chớp mắt nói. Hô, Kẹt Đồng Húc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói. Dạ, bản vương kêu lên một tiếng. Bản vương còn tưởng rằng mình đã vi phạm quy củ của Cửu Thiên Giới chứ. Bản vương luôn tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không giống như Di Giáo nói một đằng lại làm một nẻo, bảo đạo chủ không được xuất thủ, lại phái đạo chủ tới đây. Khụ khụ, nói sai rồi, vị đạo chủ này là cựu thuộc hạ của Ngao Trấn, không tính là của Di Giáo. Ngươi, Già Lạc và mấy người khác tức giận đến mức gần như phát điên, nhưng lại không thể tìm ra cách phản bác. Phạm Hải, ta là bất tử trưởng lão của Thiên Đan Giáo, hiện tại có chút thời gian rảnh, xem ra ngươi lại sắp mất thêm 5 giọt đạo huyết rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi liệu có thể chịu đựng được không? Nếu không thì ngươi cứ đầu nhập vào dưới trướng bản vương, như vậy ta có thể giảm miễn cho ngươi một phần đạo huyết. Kẹt Đồng Húc thấy Già Lạc và các người không phản bác được thì cười lạnh, rồi lại đưa tay ra với 5 ngón. Phạm Hải toàn thân đạo thân run lên không ngừng. 5 giọt, 10 giọt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ phải mất đến 15 giọt đạo huyết. 15 giọt cộng với 11 giọt đạo huyết đã mất trước đó, thì cho dù hắn có thân thể bằng sắt cũng không thể chịu đựng nổi. Điều đáng hận nhất là tất cả 26 giọt đạo huyết này đều là do một người gây ra. Kẹt Đồng Húc, Đông Hải Long Vương, Ti Bích Tử là hậu duệ huyết mạch của bản cung, nhưng ngươi hãy mở một con đường sống cho nàng. Trong lúc Phạm Hải không ngừng run rẩy, Thanh Long Thủy Tổ đạo thân bay đến trước mặt Kẹt Đồng Húc nói. Thanh Long cùng chủ đã lên tiếng, bản vương dĩ nhiên phải tôn trọng. Việc thả Bích Tử một con đường sống cũng không khó, nhưng ta và Phạm Hải đã đánh cược, ngươi cũng đã nghe rõ rồi, bản vương không thể để mình phí công thả ngươi, lại còn phải trắng tay mất đi 5 giọt đạo huyết. Kẹt Đồng Húc đáp. Thanh Long cung chủ chính là tứ đại linh cung đứng đầu, xét về thân phận thì so với Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ còn tôn quý hơn một chút, thực lực cũng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa Long tộc có 8 bộ, trong đó Kim Long Hoàng tộc đã lụi tàn, còn 7 đại long bộ dù làm theo ý mình nhưng ít nhiều vẫn có mối liên hệ đồng khí. Đông Hải Long Vương bị Kẹt Đồng Húc trấn áp, lý do mà lục đại long bộ không ai ra mặt là bởi vì tứ hải long tộc đã gia nhập Di Giáo, trong khi Di Giáo lại là kẻ thù lớn nhất của Kim Long Hoàng tộc. Vì vậy các long bộ khác trong lòng ít nhiều cũng có sự không thoải mái. Tóm lại, Thanh Long cung chủ không chỉ là tộc trưởng của Thanh Long bộ, mà còn là cung chủ của Thanh Long Linh cung, tầm quan trọng của hắn không đơn giản như vậy, hắn còn có mối quan hệ với các long bộ khác. Hắn vốn tưởng rằng nếu mình ra mặt nói giúp, Kẹt Đồng Húc chắc chắn sẽ thả người ngay lập tức, nhưng kết quả không ngờ, Kẹt Đồng Húc lại không muốn vì thể diện của Thanh Long Thủy Tổ mà tha cho người kia. Thanh Long Thủy Tổ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, những người còn lại cũng không khỏi trợn mắt, khó hiểu, Đông Hải Long Vương đang định làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn đắc tội Di Giáo thêm lần nữa sao? Bây giờ đang có cơ hội để lấy lòng Thanh Long Thủy Tổ, sao lại còn nói đến việc đạo huyết? Điều này chẳng phải là cố tình làm cho Thanh Long Thủy Tổ cảm thấy khó chịu sao? Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ nghe vậy cũng vô ý thức mà nhíu mày, miệng mở ra tưởng như muốn nói lời giảng hòa, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói thêm gì. Đến lúc này bọn họ cũng đã có chút không hiểu nổi Kẹt Đồng Húc. Nếu hắn không muốn lấy lòng Thanh Long Thủy Tổ, vậy tại sao lại để hắn ra đi? Hơn nữa giọng nói của Thanh Long Thủy Tổ lúc nãy cũng có chút mệnh lệnh, tựa như chỉ cần hắn mở miệng, Kẹt Đồng Húc chắc chắn phải thả người. Bọn họ nghe mà trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Thanh Long đâu phải là trưởng bối của Kẹt Đồng Húc, sao lại có thể ra lệnh cho hắn để Bích Tử rời đi một cách vô ích như vậy? Kẹt Đồng Húc đã tốn nhiều công sức để phóng ra chiêu thức mạnh mẽ như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hơn nữa, 5 giọt đạo huyết này là một lượng lớn, nếu không thu được lợi ích gì thì sao có thể để Kẹt Đồng Húc phí công mà thả người đi? Thanh Long coi hắn là ai mà có thể ra lệnh như vậy? Những người có mặt, kể cả Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ, đều không biết rằng Kẹt Đồng Húc chính là vào năm xưa đã là Long Hậu, còn Long Hoàng Thái Tử là đệ tử thân truyền của hắn. Chính bản thân hắn cũng mang dòng máu của Kim Long Hoàng tộc. Dù Thanh Long Thủy Tổ năm đó không tham gia vào cuộc vây công Long Hoàng Sơn, nhưng rốt cuộc hắn vẫn đứng ngoài quan sát, thấy chết không cứu, xem như phản bội Kim Long Hoàng tộc. Vì vậy, trong lòng Kẹt Đồng Húc tự nhiên có sự chỉ trích đối với Thanh Long, huống hồ bây giờ với thân phận vụng trộm của mình, hắn cũng mang trong mình ngạo khí của Kim Long Hoàng tộc, sao có thể để Thanh Long Thủy Tổ tùy tiện ra lệnh cho mình được. Chính vì thế, lúc này hắn mới không cho Thanh Long Thủy Tổ thể diện trước mặt mọi người. Thanh Long Thủy Tổ trên mặt nổi lên những vết run, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc rồi lên tiếng: "Đông Hải Long Vương quả thật không hổ là Long Vương của Đông Hải. Được rồi, Phạm Hải, bản cung sẽ giúp ngươi bảo vệ Bích Tử. Ngươi không cần xuất năm giọt đạo huyết, chỉ cần đưa ra 5 khối đạo thạch cho Đông Hải Long Vương." Phạm Hải nghe xong suýt nữa tức điên. Đây là cái gì chứ? Rõ ràng ngươi muốn bảo vệ Bích Tử, sao lại biến thành giúp bản vương bảo vệ Bích Tử, lại còn yêu cầu bản vương đưa ra 5 khối đạo thạch? Tuy tức giận, nhưng so với đạo huyết, Phạm Hải vẫn chấp nhận đưa đạo thạch hơn. Xem ở mặt mũi Thanh Long cùng chủ, 5 khối đạo thạch thì 5 khối đạo thạch thì 5 khối đạo thạch, nhưng phải là loại lớn như trường gà, Cát Đông Húc nói. Thanh Long cùng chủ nghe câu đầu còn cảm thấy có phần hài lòng, nhưng câu sau khiến trái tim ông ta hơi trùng xuống. Gia hỏa này thật quá xảo trá, không biết xấu hổ. Cát Đông Húc, người dám đoạt sao? Phạm Hải tức giận đến sắc mặt tái mét, buột miệng mắng. Hắn chỉ là một trung phẩm đạo chủ, trong tay có một ít đạo thạch, nhưng để lấy 5 khối đạo thạch lớn như trứng gà, hắn sợ rằng phải bán hết phần lớn gia sản ngoài đạo mạch núi mới có thể gom đủ. Không được, bỏ đi. Bản vương cảnh cáo ngươi, Bích Tử hiện giờ đã tràn ngập nguy hiểm, đã quá muộn rồi. Cho dù ngươi có 5 khối đạo thạch lớn như trứng gà cũng chẳng có ích gì, Cát Đông Húc thờ ơ bĩu môi nói. Phạm Hải tức giận đến mức suýt nữa mắt trợn trắng. Mặc dù đạo thạch quý giá đến đâu, nhưng rốt cuộc nó vẫn chỉ là vật ngoài thân, còn đạo huyết đối với hắn mà nói tự nhiên là quý báu hơn nhiều. Tốt, bản pháp vương đáp ứng ngươi. Phạm Hải cuối cùng cũng cắn răng nói, buồn lồi, thả Bích Tử một ngựa, các ngươi đi trở thành mình một chút sức lực. Cát Đông Húc thấy Phạm Hải cuối cùng cũng cắn răng đồng ý, Thanh Long cùng chủ cũng nhận thấy tình hình nghiêm trọng, lúc này mới kiên quyết hạ lệnh. Tuân lệnh, trưởng giáo lão gia. Lòng buồn lời lập tức lên tiếng, sau đó dẫn theo 7 vị thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên thẳng tiến đến hỗ trợ Ngao Lưu. Ngay khi Long Bôn Lôi vừa đến gần Thanh Minh, tại chiến trường phía nam, Mục Thương đã bị Nguyên Huyền Tử Dĩnh kiếm xuyên qua lồng ngực, ngã xuống mà chết. Tới lúc này, trong 3 vị giáo tử, 2 người đã phải trả giá bằng mạng sống, chỉ có Bích Tử dưới sự bảo vệ của Thanh Long Thủy Tổ mới khó khăn lắm mới thoát khỏi một kiếp, nếu không chắc chắn cả 3 vị giáo tử đều bị tru sát. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, ngay cả Quan Thiên Kính đứng trước Thiên Đế cũng im lặng rất lâu, không ai nói gì. Ai có thể ngờ kết cục lại như vậy chứ? Cát Đông Húc lại một lần nữa lật đổ tất cả sự tưởng tượng của mọi người. Tại Hải Vương Vực, khu vực Đông Hải Long Cung, sau khi 2 trong 3 vị giáo tử đã chết và một người còn lại chỉ có thể trốn chạy, cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía. Lít nhà lít nhít, khắp núi đồi, mây mù che khuất bầu trời. Quân đội Tam Đại Giáo Tử và quân đội Ngao Lưu đang quay đầu chạy trốn như điên, nhưng phía sau họ là một lực lượng đông đảo không thể đoán hết. Rõ ràng là số lượng đông hơn gấp nhiều lần so với quân đội Đông Hải Long Cung. Họ giống như tử thần đang đuổi theo, thu gặt từng mạng sống của những kẻ đào tẩu. Khi quân Đông Hải Long Cung toàn lực truy sát, Thanh Minh, Dương Ngân Hậu, Nguyên Huyền, Bất Tử Trưởng Lão, Liễu Hoàng và Long Bôn Lôi, 6 vị đạo tiên đỉnh cao bao vây Ngao Lưu không ngừng tiến công dữ dội. Đáng thương thay cho Ngao Lưu, dù hắn là một đời hạ phẩm đạo chủ, giờ đây thân thể đầy thương tích, đạo sông vừa mới ngưng tổ đã bị đánh tan. Mấy lần hắn muốn phá vòng vây chạy trốn, nhưng đều bị Thanh Minh, Dương Ngân Hậu và Bất Tử Trưởng Lão Kiên quyết ngăn cản. Bọn họ tu luyện bất tử đại đạo, không sợ sinh tử, dám trực diện ngăn cản vị đạo chủ này, người không tiếc mạng sống xung phong liều chết. Sự tức giận của Ngao Lưu đến mức gào thét om sòm, sùi bọt mép, không sao kiềm chế được. Nhìn cảnh tượng trước mắt không thể chịu nổi, Gia Lạc và những người khác sắc mặt dữ tợn, đôi mắt như phun lửa, thật sự hận không thể tự mình xông lên một tay diệt sạch đại quân Đông Hải Long Cung, không để lại một mảnh. Nhưng tiếc rằng đại kiếp đã gần kề, họ cũng không hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ an toàn vượt qua được thiên kiếp, nên không dám làm lớn chuyện trong lúc này, phá vỡ quy tắc, gây ra những rủi ro có thể tổn hại đến bản thân. Mặc dù tức giận, nhưng họ chỉ có thể chịu đựng trong lòng. Tốt hơn là ở xa xa đã có những dao động mạnh mẽ trong không gian. Các giáo tử của Di Giáo, các đạo tiên và cả các phiên vương cũ dưới sự chỉ huy của Ngao Trấn, bao gồm cả Ngao Khuồng, một hạ phẩm đạo chủ, đã nhận lệnh từ cấp trên trực tiếp vượt qua các đại đạo khu hải vực, tiên phong tiến vào Hải Vương Vực. Những lục đại phiên vương vốn đã được bố trí ở ngoại vi, giờ thấy viện binh từ xa tới, không khỏi mỗi người đều toát mồ hôi lạnh. Nếu không kịp thời đến, có lẽ họ sẽ phải bỏ chạy trước khi trận chiến bắt đầu. Hà ha, Thanh Minh, bản vương đã nói rồi, bản vương cùng trời tề mệnh, các ngươi giết không chết bản vương đâu. Bây giờ viện quân đã tới, các ngươi có thể làm gì được ta? Ngao Lưu cảm nhận được khí tức của tộc huynh Ngao Khuông, cả người cảm thấy phấn chấn, cười vang như điên. Chúng ta không giết được ngươi, nhưng bây giờ bản lĩnh của ngươi chỉ sợ chỉ còn lại 3-4 phần mà thôi. Thanh Minh cười lạnh đáp, vậy thì sao? Chờ bản vương hồi phục sức lực, nhất định ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Tiện nhân này, Ngao Lưu nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn mà nói, ngươi còn muốn hồi phục sức lực, ngươi đã không còn cơ hội nữa. Thanh Minh sắc mặt bỗng trầm xuống, nghiêm nghị quát, toàn lực ngăn chặn hắn, hãy xem bản mạch chủ sẽ trấn áp hắn như thế nào. Tốt, Dương Ngân Hậu và những người khác đồng thanh hét lớn, từ người toàn lực bộc phát, sinh tử kiếm biến thành một con minh long, cuốn lên một cơn sóng tử, vòng đẫm máu vồ giết về phía Ngao Lưu. Tử Dĩnh kiếm như một dải tinh hà màu tím bắn qua không gian, Bất Tử Trường lão thả ra hàng ngàn quỷ trảo, lao vút về phía Ngao Lưu. Liễu Hằng nâng lên một biển lửa ngập trời, biến thành những con hỏa cầm hung mãnh lao tới, Long Bôn Lôi tung ra hai chấn thiên lôi chùy, biến thành hai quả cầu lôi điện, lớp bốp đổ ầm ầm vào Ngao Lưu, muốn trấn áp bản vương, quả thực là vọng tưởng. Ngao Lưu gầm lên, lập tức hiện thân, chân thân nhập vào đạo sông, cuốn lên cơn sóng thần, không ngừng ngăn cản những đòn tấn công từ Dương Ngân Hậu và những người còn lại. Thanh Minh thấy vậy, cười lạnh, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc bảo tháp bảy sắc, chính là thất bảo trấn hải tháp của Đông Hải Long Cung. Thất bảo trấn hải tháp, ngươi dám đem thất bảo trấn hải tháp tặng cho Thanh Minh? Gia Lạc và những người khác sắc mặt đột ngột biến đổi. Thất bảo trấn hải tháp, như tên gọi, có khả năng trấn áp biển cả, là một đạo bảo có tính khắc chế trời sinh đối với các thủy tộc của tứ hải. Đông Hải Long Vương có thể đứng đầu bốn biển Long Vương, ngoài thực lực mạnh mẽ, còn nhờ vào thất bảo trấn hải tháp, một pháp bảo cực kỳ quan trọng. Cát Đông Húc thân là Đông Hải Long Vương, theo lẽ thường loại pháp bảo này có thể khắc chế tứ hải các thủy tộc và bảo vệ cung đạo, tất nhiên phải trưởng khống trong tay. Trên thực tế, khi một pháp bảo đạt tới cấp độ đạo bảo, nó trở thành vật vô cùng quý giá, ngay cả đối với đạo chủ cũng vậy. Đây là công cụ dùng để bảo vệ tính mạng trong những lúc ứng kiếp, sao lại có thể dễ dàng ban thưởng cho môn hạ đệ tử? Thế nhưng Cát Đông Húc lại đem pháp bảo này tặng cho Thanh Minh, điều này thật sự khiến mọi người, kể cả Gia Lạc và các vị khác, phải bất ngờ. Ta lại không thể xuất chiến, cần pháp bảo này để làm gì? Đương nhiên phải tặng cho Thanh Minh. Đáng tiếc, sớm biết các ngươi di giáo vô dụng như vậy, bại trận nhanh chóng như thế, làm hại Thanh Minh có cơ hội trấn áp Ngao Lưu. Ta vừa rồi đáng lẽ phải dũng cảm một chút, cùng Phạm Hải cược một ván lớn hơn. Cát Đông Húc vừa tiếc nuối vừa nói. Phạm Hải nghe vậy, toàn thân đều run lên, trong lòng thầm thề rằng từ nay về sau, nếu gặp phải chuyện liên quan đến gã, nhất định sẽ tránh xa. Thất bảo trấn hải tháp phía dưới, Ngao Lưu thấy Thanh Minh lấy ra bảo tháp, không khỏi kinh hồn lên. Đúng vậy, chính là thất bảo trấn hải tháp. Nếu ngươi còn ở thời kỳ hùng mạnh, ngươi có thể trưởng khống tứ hải đạo sông, dù bản mạch chủ có thất bảo trấn hải tháp trong tay cũng không thể thu phục ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã hiển lộ chân thân, thử hỏi còn có thể trưởng khống bao nhiêu phần đạo sông? Thanh Minh cười lạnh, ném thất bảo trấn hải tháp lên không trung, cuồn cuộn đạo lực xuyên vào bảo tháp. Ngay lập tức bảo tháp tỏa ra hào quang bảy màu rực rỡ, nhuộm toàn bộ bầu trời thành sắc màu lấp lánh. Không chỉ vậy, thất bảo trấn hải tháp còn lớn dần ra, khi đón gió tháp cửa chiếu về phía đạo sông của Ngao Lưu, tỏa ra hào quang bảy sắc. Đạo sông bị ánh sáng bao phủ, cuốn ngược lên trời rồi rót vào tháp cửa. Ngao Lưu giận dữ hét lên, cố gắng thoát ra, nhưng lúc này thực lực của hắn chỉ còn 3-4 phần so với bình thường, phần lớn lực lượng đã bị Dương Ngân Hậu và đồng bọn khống chế, làm sao hắn có thể thoát khỏi sự trấn áp của thất bảo trấn hải tháp? Chỉ trong chớp mắt, đạo sông của Ngao Lưu đã bị cuốn vào trong tháp cửa. Thanh Minh cười lạnh, nhẹ nhàng vẫy tay, thất bảo trấn hải tháp thu nhỏ lại, rơi vào tay nàng. Thần tháp không ngừng lay động, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng bảy màu, rõ ràng là Ngao Lưu bên trong đang dày vò cố gắng phá tháp mà ra. Nhưng tiếc rằng đây là đạo bảo, một khi bị bắt vào trong, làm sao hắn có thể phá vỡ được? Chứng kiến một vị hạ phẩm đạo chủ lại bị bắt trong trận chiến này, toàn bộ thiên địa lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng. Những Đông Hải đạo chủ cấp đại yêu vương cùng ba vị tiên châu tiên vương ở Đông Hải vô thức nhìn về phía Cát Đông Húc, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Đông Hải Long Vương quả thật là một kẻ tàn ác, dù không thể tự mình ra tay, giáo tử vẫn giữ được sự trấn áp, đạo chủ cũng vậy, vẫn duy trì quyền uy của mình. Chúng đệ tử nghe lệnh, giặc cung đương đương đuổi lui về Long Cung. Thanh Minh thu thất bảo trấn hải tháp lại, một tay nâng tháp quát lớn. Dứt lời, Thanh Minh vùng âm dương chi lên, cuốn theo một đạo hư ảnh đạo sống bất tử oanh kích về phía xa, ngăn cản nhóm phiên vương và đạo tiên đang chạy tới. Dương Ngân Hậu và các vị cũng lập tức tế ra pháp bảo quán không mà đi, tạo nên một thanh thế vô cùng lớn lao. Tuân lệnh, đám đệ tử đang truy đuổi vội vã thu binh, vừa thu lại binh lính vừa tranh thủ vung tay thu chiến lợi phẩm, giống như có chút quá dễ dàng, chưa đủ nghiền ngẫm. Nguyên Huyền nhìn thấy phe mình đã rút về, nhìn về phía Di giáo giáo tử và Ngao trấn bộ hạ cũ đang vội vã tới, tay khẽ vẫy thu hồi Tử Dĩnh kiếm, nói với vẻ chưa thỏa mãn. Thống khoái là thống khoái, nhưng còn chưa đủ nghiền. Long Bôn Lôi mở miệng cười, hắn đã bị nhốt nhiều năm tại Long Hoàng Sơn, lúc này trận chiến nhanh chóng kết thúc khiến hắn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, lúc này mới chỉ là bắt đầu, sau này sẽ có cơ hội, không cần vội. Dương Ngân Hậu thu hồi sinh tử kiếm, vuốt râu dê nói, đúng vậy, gấp nhất chính là Kim Hạo, nếu hắn trễ một chút, nghe tin tức bên này về việc chúng ta đã giết hai vị giáo tử, trấn áp một vị hạ phẩm đạo chủ, lại giết nhiều đạo tiên, hắn chắc chắn sẽ gấp rút đến lúc loạn lên. Nguyên Huyền nhìn thấy tình hình này, trong lòng có chút hả hê, liền cười nói, với tính cách của Kim Hạo, nghe được tin này, hắn chắc chắn sẽ nóng vội lắm. Thanh Minh hé miệng cười đáp, đúng vậy, cũng không sai biệt lắm, chúng ta nên rút lui thôi, nếu không, bọn họ sẽ vòng về chúng ta, lúc đó chắc chắn sẽ gặp phải không ít khó khăn. Bất Tử trưởng lão, dù sao cũng là người đã đạt đến cảnh giới thành đạo, nếu không bị tình thế ép buộc, ông thật sự không muốn phải tàn sát như vậy. Thấy Nguyên Huyền và mấy người còn chưa hài lòng, ông không khỏi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ mà thúc giục, ha ha, đi thôi. Thanh Minh cùng các vị đồng bọn cười lớn rồi ung dung rời đi. Họ nhanh chóng đến chỗ Ngao Khuông và những người khác, mắt trừng trừng nhìn Thanh Minh cầm thất bảo trấn hải tháp bước vào Đông Hải Long Cung. Mỗi người đều vừa tức giận vừa sợ hãi, đặc biệt sắc mặt Ngao Khuông vô cùng khó coi. Hắn là một hạ phẩm đạo chủ, trường thọ như đất trời, vốn cho rằng chỉ cần các Đông Húc không tham chiến, hắn tham chiến sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng lúc này hắn mới nhận ra mình đã sai lầm hoàn toàn. Mới chỉ là trận chiến đầu tiên, tộc huynh Ngao Lưu đã bị trấn áp và bắt đi, ai có thể bảo đảm lần sau sẽ không đến lượt hắn. Giữa không trung, Gia Lạc và các người khác sắc mặt tái nhợt, vùng tay lên, bầu trời nứt ra, đạo thân cùng hoa sen bảo tọa của họ biến thành một đạo hào quang muốn biến mất trong cái khe của bầu trời. Phạm Hải cũng định đi theo. Phạm Hải, ngươi đợi một chút. Khi Phạm Hải chưa kịp rời đi, bàn tay lớn của các Đông Húc vừa nhấc lên liền hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ lên đầu hắn, ép đến mức đạo thân của Phạm Hải suýt chút nữa sụp đổ. Các Đông Húc, ngươi có ý gì? Phạm Hải sắc mặt tái xanh hỏi. Ý gì à? Có chơi thì có chịu. Người đã thua bản vương 10 giọt đạo huyết cùng 5 khối đạo thạch như trứng gà rồi, còn chưa đưa ra, chẳng lẽ muốn đi thẳng như vậy sao? Các Đông Húc cười nhạt miệng cong lên. Vốn dĩ Già Lạc và các người khác đã chạy đi một nửa, nhưng nghe thấy lời này, đạo thân của họ lóe lên, lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi, bởi vì cái tình huống này thật sự là quá khó gánh vác. Phạm Hải thấy Già Lạc và những người kia vừa đi khỏi, chẳng còn thấy bóng dáng đâu, tức giận đến suýt nữa muốn chửi thề. Hắn đã nói là không cá cược, vậy mà các ngươi nhất định phải ép ta tham gia, giờ thì thua rồi lại bỏ chạy, sao lại nhanh như vậy? Bản pháp vương tự nhiên sẽ không quỵt nợ, nhưng ngươi cũng phải cho bản vương một chút thời gian để chuẩn bị. Phạm Hải cắn răng nói, hắn không còn cách nào, khi có nhiều đạo chủ ở đây, hắn muốn vô lại cũng chẳng thể được. Hơn nữa, với tính cách của Đông Hải Long Vương, nếu hắn dám quỵt nợ, chắc chắn Đông Hải Long Vương cũng sẽ không ngần ngại giết đến Đại Phạm Sơn. Quả nhiên, Phạm Hải vừa dứt lời, các Đông Húc mới gật đầu đáp. Vậy được rồi, cho ngươi 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày đó, nếu ngươi không đưa đủ 10 giọt đạo huyết và 5 khối đạo thạch, đừng trách bản vương trực tiếp giết đến Đại Phạm Sơn. Nói đến đây, các Đông Húc cố ý dừng lại một chút, rồi quay sang Thanh Long Cung Chủ nói, Thanh Long Cung Chủ, nếu Phạm Hải không trả nợ, bản vương lên Đại Phạm Sơn trấn áp hắn, liệu có vi phạm quy định gì không? Phạm Hải nghe đến lời này, toàn thân không khỏi run rẩy. Cái thằng trời đánh các Đông Húc, quả nhiên muốn lợi dụng cơ hội này để trấn áp pháp vương ta. Thanh Long Cung Chủ thấy các Đông Húc cố ý hỏi mình, liền hiểu ngay ý đồ của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không có cách nào. Trước đó, các Đông Húc đã giữ thể diện cho hắn, và giờ hắn lại đành làm người bảo đảm cho Phạm Hải. Phạm Hải như người thua bạc, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Mặc dù trong lòng Thanh Long Cung Chủ cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như nuốt phải một con ruồi, nhưng đối mặt với vấn đề này, ông cũng không thể không gật đầu mà nói, việc này không tính là vi phạm quy định. Nhưng người yên tâm, Phạm Hải là người có thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Các Đông Húc nghe vậy liền đáp, ngươi nói đúng, nhưng thân huynh đệ vẫn phải rõ ràng về sổ sách, có một số việc vẫn nên trước tiểu nhân sau quân tử thì tốt hơn. Ví dụ như ta và Di Giáo vốn đã nói đạo chủ không được xuất thủ, trong lòng nghĩ rằng đạo chủ này cũng chỉ là hạ phẩm đạo chủ thôi, ai ngờ lại đem hạ phẩm đạo chủ vào hàng ngũ đỉnh tiêm đạo tiên, lại phái hạ phẩm đạo chủ đến Vây Long Cung của ta. Ta vốn là người thấp hèn, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu thiệt thôi. Thái Thất đạo chủ và mấy người còn lại nghe vậy, nhìn các Đông Húc, tất cả đều im lặng. Cách làm của Di Giáo thực sự không có gì phải nói, nhưng vấn đề là hiện tại ngươi đã giết người của ta, lại trấn áp bắt giữ một hạ phẩm đạo chủ, còn thắng được 10 giọt đạo huyết và 5 khối đạo thạch, cái này sao lại giống như là chịu thiệt được. Ừm, bản cung còn có việc, đi trước một bước. Thanh Long Cung Chủ không dám tiếp tục nói chuyện với các Đông Húc, chỉ quanh co nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Các Đông Húc nhìn Thanh Long Cung Chủ rời đi, lại quay sang Phạm Hải với vẻ mặt hung dữ nói, Phạm Hải, nhớ kỹ, chỉ còn 5 ngày, nếu đến lúc đó mà không thấy đạo huyết và đạo thạch, bản vương sẽ lên Đại Phạm Sơn trấn áp ngươi. Phạm Hải sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Các vị đạo chủ, các vị trưởng bối, các ngươi nhìn xem, đây là thái độ gì? Cái này thiếu nợ mà các ngươi coi như không để ý sao? Các Đông Húc tức giận nói, được rồi, ngươi cái tên này, nhân ra dù sao cũng là đạo chủ, ít nhiều cũng phải cho chút thể diện. Lúc này, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đều không thể nhịn được, trừng mắt lên nói, hắc hắc, sư bá cùng bá phụ, nói cũng đúng. Bất quá các người đây là vì thấy lần này ta thắng lớn, đặc biệt là thắng quá đậm, nên cảm thấy ta quá phận. Nhưng các người có nghĩ đến không, Di giáo thua nổi, nhưng ta thì không thể thua. Nếu lần này ta thua lớn, thật sự là thua thảm, chẳng khác nào Thiên Đan giáo ta mất hết cơ hội xoay người. Khi đó có ai sẽ đứng ra nói giúp ta rằng bọn họ phái hạ phẩm đạo chủ ra là vi phạm quy tắc không? Sẽ không đâu, bởi vì họ là Di giáo, họ phá hoại quy tắc, họ thắng ta, ức hiếp ta là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu ta thắng họ, đó mới là một sự bất ngờ, là điều không bình thường, Cát Đông Húc nói. Thanh âm của Cát Đông Húc vang vọng giữa thiên địa. Đột nhiên, thiên địa trở nên im lặng. Các vị đạo chủ nhìn nhau thật lâu, không ai lên tiếng. Đúng vậy, bọn họ chỉ thấy Cát Đông Húc hiện tại ngăn nắp, hùng hổ, dáng vẻ khiến người khác phải sợ. Nhưng ai lại nghĩ rằng Cát Đông Húc có thể thua? Di giáo thua, dù sao cũng chỉ có vài người chết, sau lưng họ còn có rất nhiều người có thể thay thế. Còn nếu Cát Đông Húc thua, liệu hắn có thể gượng dậy được không? Huống hồ, từ nay về sau, Di giáo sẽ có phòng bị, Cát Đông Húc sẽ rất khó có thể dở lại trò cũ, hắn còn có cơ hội thắng nữa sao? Đông Hải Long Vương đến nay đã đi được một bước này, quả thật không dễ dàng, có chút thất thố cũng là chuyện thường tình, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Thái Ất đạo chủ cảm thán nói, yên tâm đi, còn có chúng ta hai lão gia hỏa ở đây. Chu Tước Thủy Tổ vỗ vai Cát Đông Húc, an ủi, đa tạ các vị đạo chủ cùng trưởng bối đã chủ trì công đạo. Cát Đông Húc tự nhiên vội vàng cúi đầu chắp tay, tỏ vẻ trân trọng. Ha ha, dễ nói, dễ nói, dễ nói. Cát đạo chủ cười lớn, sau đó cùng Cát Đông Húc thở dài một tiếng rồi tạm biệt, dồn dập rời đi. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ là những người cuối cùng ra đi. Trước khi rời đi, cả hai đều đưa tay dựng ngón cái lớn về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cười đắc ý, khẽ cười hai tiếng, hắc hắc, rồi xoay người trở về Đông Hải Long Cung. Trưởng giáo Y Vũ, Long Vương Y Vũ, Thiên Đàn giáo Y Vũ vừa mới trở về Đông Hải Long Cung, trong cung liền vang lên tiếng reo hò ầm ĩ như núi kêu biển gầm. Mọi người trong Long Thành quỳ rạp xuống, đen nghịt một mảnh, bao gồm cả những tỷ nữ còn lưu lại trong cung từ những năm trước, đứng dậy hết, tất cả đứng lên. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi giật mình, vội vàng ra lệnh cho mọi người đứng dậy. Đám người nghe theo, đứng dậy, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái khi nhìn về phía Cát Đông Húc. Trước đó bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong hoàn cảnh trọng binh vây quanh như vậy, trưởng giáo lão gia không những không hề lo sợ, mà khi đã ra lệnh chiến đấu lại dễ dàng đại thắng quân địch. Chỉ riêng đạo tiên đã bị trấn áp gần 200 người, chưa kể còn trấn áp hai vị giáo tử và bắt giữ một vị hạ phẩm đạo chủ. Đặc biệt là những người từ Tam Nguy Sơn vốn dĩ còn có chút nghi ngờ, thậm chí bất mãn với sự lựa chọn của Thanh Minh, nhưng giờ đây họ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trận chiến đầu tiên chiến thắng là nhờ chúng ta có tâm mà không lộ ra, bọn họ lại tụ tập tất cả vào một chỗ, đây mới tạo cơ hội cho chúng ta, nhưng đó không phải là do thực lực thật sự, sau này rất khó có cơ hội như vậy nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với chiến đấu gian nan và khó khăn thực sự. Nhưng con đường tu đạo vốn dĩ đầy gian nan và nguy hiểm, vì vậy từ đây trở đi, chiến đấu sẽ càng gian khổ, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các ngươi rèn luyện, giúp các ngươi đạt được thành tựu trên con đường đại đạo. Yên tâm, các ngươi tu luyện xong, ta đã chuẩn bị đầy đủ tài nguyên tu hành cho các ngươi. Dù là đan dược cao cấp nhất, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vấn đề là các ngươi có thể thông qua chiến đấu với Di giáo, lĩnh ngộ đại đạo, cướp lấy cơ duyên hay không, thì còn phải nhìn vào bản lĩnh của các ngươi. Cát Đông Húc nhìn đám đệ tử phía sau, trầm giọng nói, đệ tử nhất định sẽ dốc sức giết địch, tranh thủ lĩnh ngộ đại đạo, không phụ lòng trưởng giáo đã tín nhiệm. Đám người nghe vậy, mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc càng thêm cuồng nhiệt và sùng bái, trong lòng tràn ngập cảm kích. Một vị trưởng giáo không tiếc công sức, tài lực bồi dưỡng tất cả đệ tử, thậm chí chỉ cần có cơ hội đột phá, ông ấy còn sẵn sàng cung cấp đan dược cao cấp nhất, e rằng toàn bộ cửu thiên giới cũng không tìm được một người như vậy. Họ còn có lý do gì để không nỗ lực hết mình? Sau đó, Cát Đông Húc lại động viên thêm một hồi, rồi ra lệnh cho Thanh Minh mang Ngao Lưu đi, trực tiếp một tay dẫn hắn đến Long Vương Điện của Thủy Tinh Cung. Cho đến khi thống kê thương vong, ghi chép chiến công, kiểm kê chiến lợi phẩm các loại, tất cả đều có Thiện Ngọc Sơn và mấy người khác đảm nhận, không cần bản trưởng giáo phải tốn sức. Khi tiến vào Long Vương Điện, Cát Đông Húc liền bắt đầu bóc tách đại đạo của Ngao Lưu. Hiện tại, Cát Đông Húc không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà hỗn độn đại đạo của hắn cũng có sự đột phá. Hỗn độn đại đạo chính là chìa khóa giúp Cát Đông Húc có thể bóc tách đại đạo của đạo chủ. Khi hỗn độn đại đạo đạt đến một cảnh giới mới, việc bóc tách đại đạo của Ngao Lưu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngao Lưu chỉ là một hạ phẩm đạo chủ, nên tốc độ bóc tách lần này vượt xa so với khi Cát Đông Húc bóc tách đại đạo của Ngao Trấn trước đây. Ban đầu, Ngao Lưu còn tỏ ra mạnh mẽ, không ngừng thách thức, nhưng chỉ sau một vài lần, sắc mặt hắn đã tái nhợt, toàn thân run rẩy, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc liên tục cầu xin tha thứ. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, tiểu nhân nguyện ý quy thuận đại vương, tiểu nhân nguyện ý quy thuận đại vương. Ngươi nói ngươi nguyện ý quy thuận bản vương, nhưng làm sao bản vương có thể tin ngươi? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi, tay vẫn không ngừng bóc tách đại đạo của Ngao Lưu. Đại vương có khả năng trấn áp tiểu nhân, tiểu nhân tuyệt đối không dám phản bội đại vương. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Ngao Lưu vừa nói vừa dập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi thèm lem cầu xin tha thứ. Cát Đông Húc nhìn Ngao Lưu đang dập đầu cầu xin tha thứ với vẻ mặt đáng thương, tay nhẹ nhàng sờ cằm, biểu hiện trên mặt lộ rõ vẻ suy tư. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, miệng lưỡi chỉ nói xuông thì không có tác dụng gì. Cái quan trọng là hội tụ đạo huyết trong cơ thể ngươi, rồi tính cả hồn phách và đại đạo ngươi đã tu luyện, tất cả đều phải mở rộng cho bản vương. Nếu ngươi có thể chịu được cấm chế của bản vương, ngươi sẽ sống sót, còn nếu không chịu nổi thì ngươi vẫn chỉ có một con đường chết mà thôi. Đại vương có biện pháp nào để tiểu nhân hạ cấm chế không? Ngao Lưu nghe vậy vừa sợ hãi lại vui mừng. Hắn sợ hãi vì nghĩ đến việc Cát Đông Húc có thể sử dụng biện pháp gì đó đối với hắn, nhưng lại vui vì nếu Cát Đông Húc thật sự có thể giúp hắn thì mạng sống của hắn nói không chừng sẽ được cứu. Hừ, ngươi cần phải may mắn lắm, vì ngươi là Long tộc hạ phẩm đạo chủ, ngươi càng cần phải may mắn hơn nữa, bởi vì gần đây bản vương vừa đạt được một đột phá trong tu vi, nếu không ngươi cũng chỉ có thể cùng Ngao Chấn và Ngao Minh bọn hắn chung một con đường chết mà thôi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ta, tộc ta, huynh đệ bọn họ đã chết rồi. Ngao Lưu nghe xong cả người ngây dại, ngươi nói đi, nếu không giết bọn chúng, bản vương có phải sẽ phải phân tâm để trấn áp chúng mãi hay không? Huống hồ bọn chúng dám phản bội, dám mưu đồ phản nghịch, đó là tội đáng chết muôn lần. Còn ngươi, nếu không phải lúc này bản vương cần ngươi thì tội của ngươi cũng đáng bị trừng phạt. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Trong lúc trò chuyện, Cát Đông Húc bất ngờ để lộ ra một cây đạo thụ hoàng kim long đạo trên đỉnh đầu. Chỉ trong chớp mắt, đạo thụ này biến thành một dòng đạo sông cuộn cuộn ánh kim quang. Ngao Lưu nhìn thấy cảnh tượng này lập tức cảm thấy thân thể như nhũn ra, toàn thân không còn sức lực, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ tột độ. Kim Long Hoàng Đạo, đại vương, đại vương quả nhiên là hoàng tộc thân, đã đến cảnh giới vô thượng viên mãn. Sau một lúc, Ngao Lưu mới hồi phục được một chút tinh thần, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, lão nô không biết đại vương là Long Hoàng, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Lúc này Ngao Lưu mới hiểu ra lý do Cát Đông Húc nói hắn cần phải cảm thấy may mắn, vì mình là một hạ phẩm đạo chủ của Long tộc Phổ Thiên Chi Hạ. Dưới trời đất này đều là đất của vương tộc, mà đất của vương thần chính là thánh địa của hoàng đạo. Kim Long Hoàng Đạo đúng như tên gọi, chính là Long tộc hoàng đạo. Tu luyện đạo này, Long tộc hoàng đạo không chỉ có huyết mạch có uy lực áp chế đối với các long tộc khác, mà còn có thể sử dụng các phương pháp cấm chế đặc biệt đối với long tộc. Tất nhiên những phương pháp cấm chế này chỉ có thể áp dụng với hạ phẩm đạo chủ, còn đối với trung phẩm đạo chủ trở lên, ngay cả Long Hoàng cũng không thể sử dụng cấm chế. Thực tế ngay cả với hạ phẩm đạo chủ, chỉ có Kim Long Hoàng Đạo đạo chủ mới có thể thi triển những cấm chế này. Tuy nhiên khi đạt đến cấp độ Kim Long Hoàng Đạo đạo chủ, một tay có thể dễ dàng trấn áp một hạ phẩm đạo chủ của long tộc mà không cần tốn nhiều công sức. Lúc này đâu cần phải hao tổn sức lực bị sử dụng các cấm chế đó. Lý do long tộc có thể hạ cấm chế đối với hạ phẩm đạo chủ là bởi vì sự việc này rất hiếm khi xảy ra, gần như không ai thật sự thực hiện qua. Cát Đông Húc cũng chỉ vì kế thừa một phần y bát đạo thống của Long Hồng đạo chủ, được Long Hậu cùng các bậc đạo nhân nghiên cứu trao đổi mà có được đột phá. Hắn đã đạt đến cảnh giới cực hạn của Kim Long Hoàng Đạo Tiên, xem như chuẩn Kim Long Hoàng Đạo chủ. Nhờ vậy hắn mới có thể thi triển các thủ đoạn của Kim Long Hoàng Đạo chủ. Tuy nhiên việc thành công hay không lại khó nói trước, chỉ cần một sai sót nhỏ, Ngao Lưu có thể sẽ bị trấn áp hoàn toàn. Vì thế Cát Đông Húc mới nói, nếu Ngao Lưu có thể chịu đựng, hắn có thể giữ được mạng sống, còn nếu không hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Long Hoàng sao? Cát Đông Húc ngẩn ra rồi sau đó hiểu rõ, hiện tại Kim Long Hoàng tộc chỉ còn lại một vị Long Hậu đạo chủ, không còn đạo chủ nào khác. Hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới viên mãn, không chỉ có thể hợp đạo bất kỳ lúc nào mà tỷ lệ thành công khi hợp đạo cũng rất cao. Một khi hợp đạo thành công, hắn sẽ trở thành Kim Long Hoàng đạo chủ. Vì vậy khi không có ai cạnh tranh, Ngao Lưu sẽ trở thành Long Hoàng mới. Bản vương không phải Long Hoàng, bản vương có một đệ tử, chính là Thái tử Long Hoàng. Nếu tương lai hắn có thể hợp đạo thành công, hắn chính là Long Hoàng mới. Cát Đông Húc sau khi hiểu rõ liền thành thật nói, Ngao Lưu không phải hoàn toàn bị Cát Đông Húc hạ cấm chế, mà là đang bị trưởng khống, khiến hắn chỉ còn một con đường chết. Hơn nữa Cát Đông Húc còn mở ra cho hắn con đường Kim Long Hoàng Đạo, không hề có ý định giấu giếm gì. Lời của Cát Đông Húc vừa dứt, khi chính câu nói đó cũng làm cho Ngao Lưu sợ hãi đến gần chết. hắn không thể không nghĩ liệu có phải sau này hắn sẽ có địa vị tương đương với Thái Thượng Hoàng hay không. Sau khi bị dọa như vậy, Ngao Lưu nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt của hắn giờ đây hoàn toàn thần phục. Long tộc bốn biển vốn là thần tử của Kim Long Hoàng tộc, điều này đã ăn sâu vào trong huyết mạch, là truyền thừa từ xa xưa. Nếu như nói trước đây Ngao Lưu quy thuận Cát Đông Húc chỉ vì muốn giữ mạng sống, trong lòng còn cảm thấy không cam tâm và sỉ nhục, thì giờ đây cái chướng ngại trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất. Đối với hắn, thần phục Kim Long Hoàng tộc vốn là chuyện hiển nhiên, là mệnh trời đã định. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Dù cho Ngao Lưu có hoàn toàn thần phục hay không, Cát Đông Húc cũng không thể tin tưởng hắn, vì thế việc hạ cấm chế là điều tất yếu phải làm. Thực hiện đi, Cát Đông Húc lạnh lùng ra lệnh. Ngao Lưu nghe vậy toàn thân run rẩy, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, vươn lên 120.000 phần lực lượng, bắt đầu hội tụ đạo huyết, sau đó giải phóng hồn phách và đại đạo để Cát Đông Húc có thể hạ cấm chế lên người hắn. Cát Đông Húc quan sát, thần sắc dần trở nên vô cùng nghiêm trọng. Việc tách rời đại đạo vốn là muốn tiêu diệt Ngao Lưu, điều này Cát Đông Húc không cảm thấy có gì quá nặng nề, vì đó là chuyện đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, lần này lại khác, vì đây là việc hạ cấm chế và khống chế sinh tử của một vị hạ phẩm đạo chủ. Điều này là một thử thách lớn đối với Cát Đông Húc. Mỗi giọt đạo huyết từ trong cơ thể Ngao Lưu tỏa ra một khí tức khủng khiếp, tựa như những vòng huyết nhật lơ lửng trên biển máu. Đột nhiên, những phù văn cổ lão đầy uy nghiêm và bá đạo, mang theo kim quang lóa mắt, bắt đầu rơi xuống, như những dòng thác đá rơi đập vào tình cầu. Lập tức, đạo huyết biến thành huyết nhật, phát ra một ánh sáng đỏ chói mắt, không ngừng nổ tung. Mỗi vòng huyết nhật đều dao động, như thể sắp sụp đổ và rơi xuống biển máu. Mồ hôi lạnh trộn lẫn với huyết dịch không ngừng chảy ra từ thân thể Ngao Lưu. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt thể hiện rõ sự thống khổ và nỗi hoảng sợ vô cùng. Sau một hồi lâu, những phù văn cổ xưa mang theo ánh sáng kim quang chói mắt cuối cùng cũng dừng lại, những giọt đạo huyết cũng dần dần ổn định lại, rồi từ từ rơi xuống biển máu, cuối cùng biến mất, không còn thấy gì nữa. Nhưng Ngao Lưu lúc này đã hiểu, tất cả đạo huyết trong cơ thể hắn hiện giờ đều đã bị Cát Đông Húc khống chế. Chỉ cần Cát Đông Húc ra lệnh, toàn bộ đạo huyết của hắn sẽ lập tức bạo tạc. Mặc dù thân thể hắn vẫn là đạo chủ, nhưng thực chất đã trở thành một phế nhân. Hắn chỉ còn cách tu luyện lại từ đầu để tạo ra những giọt đạo huyết mới. Nhưng liệu hắn có thể dành bao nhiêu năm để làm lại từ đầu? Việc hạ cấm chế cho đạo huyết đã tốn của Cát Đông Húc tới 49 này. Mà năm xưa, khi Ngao Minh tự nguyện bước ra đạo huyết, Cát Đông Húc chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, nhưng đã hoàn toàn tách hắn ra khỏi đại đạo và trấn áp hẳn. Hiện giờ Ngao Lưu hội tụ đạo huyết trước mặt Cát Đông Húc, dù cách thức khác, nhưng kết quả lại giống như khi Ngao Minh bước ra đạo huyết, nhưng cấm chế mà Cát Đông Húc đặt lên đạo huyết lại khó khăn gấp bội, tốn mất 49 ngày. Sau khi xong việc với đạo huyết, Ngao Lưu liền buông ra linh hồn của mình. Cát Đông Húc vẫn giữ nguyên động tác, từ trên không rơi xuống một phù văn cầm chế Kim Long Hoàng đạo, rồi sau đó những phù văn này tiếp tục rơi xuống thân thể Ngao Lưu, giúp hắn hội tụ vào đạo sông trong cơ thể. Cuối cùng, Cát Đông Húc mới hoàn thành xong việc hạ cấm chế, và lúc này đã trôi qua nửa năm. Kể từ đó, nếu Ngao Lưu dám có nửa điểm ý đồ phản bội, Cát Đông Húc sẽ lập tức có thể trấn áp đạo huyết và hồn phách của hắn, hút đi đại đạo của hắn, trong nháy mắt tiêu diệt hắn hoàn toàn. Hô, Cát Đông Húc thở dài nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi. Nếu không phải vì Di giáo và Thiên Đan giáo thiếu cường giả, với thực lực và thân phận hiện tại của Cát Đông Húc, ông thật sự không muốn tốn công sức để hạ cấm chế cho Ngao Lưu. Nhưng khi mọi chuyện đã xong, Ngao Lưu gần như hoàn toàn tê liệt, ngã quỵ trên mặt đất. Mặc dù giờ đây hắn có thể tự do điều động đạo lực, lão nô đa tạ đại vương ân không giết. Ngao Lưu nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, quỳ trước mặt Cát Đông Húc, dập đầu cúi lạy. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía Cát Đông Húc không chỉ thần phục, mà còn toát lên một sự kính sợ phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Bởi vì lúc này, người trước mặt hắn chính là chúa tể quyết định sinh tử của hắn, như thiên đạo của cửu thiên giới có thể điều khiển sinh tử của hắn vậy. Đứng lên đi, mọi chuyện liên quan đến việc ta tu luyện Kim Long Hoàng đạo, cái chết của hai vị tộc huynh ngươi, cũng như việc ngươi bị ta hạ cấm chế, tất cả đều không được phép nhắc đến với bất kỳ ai. Cát Đông Húc trầm giọng dặn dò, lão nô minh bạch. Ngao Lưu cung kính đáp lại. Với cảnh giới và kinh nghiệm của hắn, hắn rõ ràng hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Cát Đông Húc. Cái chết của hai tộc huynh hắn, cũng như chuyện bị hạ cấm chế, không thể để lộ ra ngoài. Việc này, dù Cát Đông Húc không giao phó nhiệm vụ, Ngao Lưu cũng không dám tiết lộ nửa lời, bởi nếu không, một khi Cát Đông Húc gặp phải tai họa, hắn chắc chắn sẽ phải chết theo. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi thay bản vương làm việc thật tốt, khi bản vương trấn áp được Di giáo, ta sẽ tự giải khai cấm chế cho ngươi. Cát Đông Húc gật đầu, rồi lại mở miệng nói, đệ tử nhất định tận tâm tận lực vì đại vương cống hiến. Ngao Lưu ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia hy vọng, liền vội vàng khom người đáp. Nếu là lúc khác, khi nghe các đồng húc nói vậy, Ngao Lưu chắc chắn sẽ cho rằng đó chỉ là si tâm vọng tưởng, là những suy nghĩ hão huyền. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy rằng chuyện này vẫn có thể xảy ra, mặc dù khả năng rất nhỏ, bởi vì các đồng húc mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hơn nữa, hắn còn có thể hợp đạo bất cứ lúc nào. Một khi các đồng húc hợp đạo, Ngao Lưu không thể nghĩ ra được ai có thể trấn áp hắn, trừ hai giáo chủ hoặc là một số đạo chủ liên thủ. Loại người này, một khi trưởng thành, có thể sẽ vượt qua thời kỳ hưng thịnh của Long Hoàng. Ai dám cam đoan rằng hắn không thể đánh bại Di Giáo? Các đồng húc khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi Long Vương Điện. Ngao Lưu vội vàng cúi người, nhắm mắt theo sau các đồng húc. Rõ ràng là một lão nô tận trung tận lực, hoàn toàn không còn chút khí thế uy trấn một phương hay vương giả phong thái như trước. Sau khi rời khỏi Long Vương Điện, các đồng húc trực tiếp đi đến nghị sự đại điện. Rất nhanh, trừ Cát Hồng và Liễu Hằng vẫn đang tiếp tục rèn luyện và dung hợp nhục thân một cách triệt để, những người quan trọng còn lại trong Thiên Đan giáo đóng quân tại Đông Hải Long Cung đều đã tụ họp về nghị sự đại điện. Mọi người thấy Ngao Lưu đứng cung kính phía sau các đồng húc, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc và ngạc nhiên. Các ngươi yên tâm, Ngao Lưu đã quy phục ta Đông Hải Long Cung, tuyệt đối không có hài lòng, chỉ là trong thời gian ngắn hắn sẽ không tham gia chiến đấu cùng các ngươi, để tránh gây nên sự chú ý không cần thiết. Hiện tại chức trách chủ yếu của hắn là làm lão sư tại Truyền Công Điện, mỗi tháng sẽ mở lớp giảng dạy 10 ngày, thời gian còn lại hắn sẽ cố thủ tại Truyền Công Điện để giải đáp những thắc mắc. Các đồng húc thấy mọi người đều ngạc nhiên liền mỉm cười giải thích, vì các đồng húc đã nói rằng Ngao Lưu tuyệt đối không có hài lòng, Dương Ngân Hậu và các người khác đều tin tưởng sâu sắc, không nghi ngờ chút nào. Nghe vậy, họ không khỏi mừng rỡ, từng người đều vui vẻ khen ngợi, trưởng giáo quả thật chủ ý cao minh, có một vị đạo chủ đảm nhiệm việc giảng dạy tại Truyền Công Điện, quả là một sự trợ giúp to lớn cho việc lĩnh ngộ đại đạo của chúng ta. Dù là hạ phẩm đạo chủ, tuy thực lực đại đạo có yếu, nhưng kiến thức của hắn lại vô cùng rộng lớn, hiểu biết về thiên đạo lại rất toàn diện, điều mà không phải đạo tiên nào cũng có thể sánh được. Để hắn chỉ điểm cho Dương Ngân Hậu, một đạo tiên đỉnh cấp, có thể rất khó, nhưng để giảng dạy cho một số chân tiên, nửa đạo tiên hoặc những đạo tiên bình thường thì đó chính là một việc vô cùng dễ dàng. Trên thực tế, vào đầu năm nay, chính các đồng húc đã thực hiện một việc khiến người ta khó tin. Để một vị hạ phẩm đạo chủ đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng như thể một người truyền đạo bình thường, đại sư huynh Phạm Hải có thể sẽ đưa đạo huyết và đạo thạch đến không? Các đồng húc cười rồi chuyển đề tài. Nửa năm trước, sau trận đại chiến, hắn đã cho Phạm Hải 5 ngày để hoàn thành, nhưng vì muốn hạ cấm chế cho Ngao Lưu, việc này đã phải kéo dài. Giờ khi mọi chuyện về việc hạ cấm chế cho Ngao Lưu đã hoàn thành, cũng chính là lúc để tính sổ. Ngày thứ 5 sau đại chiến, hắn đã phái người đưa tới. Khi ta gặp ngươi tại Long Vương Điện để bế quan, đã không quấy rầy ngươi, Dương Ngân Hậu đáp. Thật đáng tiếc, nếu không phải vậy, giờ đã qua nửa năm rồi, nếu hắn vẫn không đưa tới, ta có thể danh chính ngôn thuận lên Đại Phạm Sơn trấn áp hắn. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng đầy tiếc nuối mà nói. Ngao Lưu đứng sau lưng Cát Đồng Húc, nghe được lời này, tâm can hắn không khỏi run lên. Ha ha, ta thấy Phạm Hải là bị ngươi làm cho sợ hãi rồi. Đây là 10 giọt đạo huyết và 5 khối đạo thạch. Dương Ngân Hậu cười khẽ, rồi lấy ra 10 giọt đạo huyết cùng 5 khối đạo thạch. 10 giọt đạo huyết này ta sẽ thu lại, chuẩn bị luyện đạo huyết đan, còn 5 khối đạo thạch ngươi cầm vào kho. Về sau cứ như vậy, những dược liệu có thể chịu được luyện chế đạo đan đỉnh cấp sẽ được phân loại riêng, cần ta và Thái Thượng Trưởng Giáo mới có thể sử dụng. Những thứ khác sẽ nhập kho, phân phát theo chiến công và tu hành cần thiết của các ngươi. Đúng rồi, Mạc Vũ, Ô Vân Đồng, nếu các ngươi cần dược liệu luyện đan, cứ đi vào trong khố phòng lấy, không cần lo lắng chuyện dược liệu. Quan trọng là phải sớm đạt được trình độ Cửu Thiên Đan Thánh, như vậy sau này mới có thể từ từ bắt đầu luyện chế đạo đan. Cát Đồng Húc lấy ra 10 giọt đạo huyết, mỉm cười nói. Cát Đồng Húc có 7 đệ tử thân truyền, ngoài Tiêu Niên đã qua đời, còn lại 6 vị, trong đó chỉ có Thác Bạt Lãnh kế thừa y bát luyện đan của hắn, cũng là người có tài năng luyện đan cao nhất trong số đệ tử của Thiên Đan giáo, ngoài hắn và sư phụ Cát Hồng. Hiện giờ Thác Bạt Lãnh đang trấn thủ Giang Nam đạo, phụ trách công việc luyện đan ở đan điện. Đan điện có một vị phụ trách khác là Hồ Mị Nhi, nghĩa muội của Cát Đồng Húc. Nàng có thiên phú rất lớn trong luyện đan, hiện tại đang làm phụ tá cho Thác Bạt Lãnh. Về phần Cát Đồng Húc, ngoài việc truyền dạy đan đạo cho Thác Bạt Lãnh, trước kia hắn còn truyền thụ đan đạo cho Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên Thập Vạn Đại Sơn cùng với Hoài Nha đạo nhân Mạc Vũ và nữ nhi của hắn, Ô Vân Đồng. Cha con họ cũng nhờ đi theo Cát Đồng Húc luyện đan mà lĩnh hội được Tam Túc Kim Mô Hỏa, không ngừng tiến hóa phản tổ. Tuy nhiên, cha con họ không chính thức bái nhập môn hạ của Cát Đồng Húc, chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Trước đây cả hai người đều là hạch tâm đệ tử do Cát Đồng Húc phái đi. Sau khi Cát Đồng Húc đảm nhiệm Đông Hải Long Vương, nhận thấy đan điện bên này thiếu nhân tài, liền sai người triệu hồi cha con họ về, giao cho họ nhiệm vụ phụ trách luyện đan khôn đảo. Nói đến chuyện luyện đan, Đông Húc, ngươi còn thiếu một người. Cát Đông Húc còn chưa dứt lời thì ngoài điện đã vang lên tiếng nói của Cát Hồng. Sư phụ, ngài sao lại đến đây? Ngài không phải đang bế quan tu hành sao? Cát Đông Húc thấy sư phụ đến thăm, vội vàng từ chức vị trưởng giáo, mời Cát Hồng ngồi. Ngao Lưu thấy Cát Đông Húc xưng hô Cát Hồng là sư phụ, tâm can không khỏi run lên, lập tức nhận ra rằng trận chiến nửa năm trước, Thiên Đan giáo vẫn còn những cường giả chưa xuất hiện. Ha ha, vi sư cũng không phải là bế quan thật sự, chỉ là đang dung hợp thần thục cơ thể này mà thôi. Cát Hồng cười nói. Cát Hồng cười nói, rồi nhìn về phía Bất Tử trưởng lão, mỉm cười nói, Bất Tử, sao ngươi không bái kiến sư huynh của ngươi? Bất Tử bái kiến trưởng giáo sư huynh. Bất Tử trưởng lão nghe vậy, vội vàng bước ra khỏi hàng, cúi người chào Cát Đông Húc. À, Cát Đông Húc sững sờ một chút, rồi vội vàng quay sang Cát Hồng ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Nói xong, hắn lại quay sang Bất Tử trưởng lão, cười nói, cũng chúc mừng sư muội, ngươi hiện nay kiêm nhiều đại đạo, lại đã sớm tìm ra cho mình con đường riêng về đan đạo, vi sư không còn dạy được gì cho ngươi. Bất Tử am hiểu sâu sắc sinh tử chi đạo, lại là tiên thiên linh thụ thân, trên con đường luyện đan có những điều khác biệt mà người thường không thể có. Nàng không thích sát phạt, mà lại yêu thích luyện đan, có lẽ trong lĩnh vực luyện đan, nàng có thể ngộ ra những điều cao thâm hơn Bất Tử chi đạo. Chính vì vậy, khi nàng nói muốn bái ta làm thầy, ta đã nhận nàng. Cát Hồng nói, như vậy rất tốt, ta Thiên Đan giáo cũng đang cần gấp luyện đan sư để chế tác nhiều loại đan dược bồi dưỡng cho đệ tử. Nếu sư phụ có thể chỉ điểm cho Bất Tử sư muội, đồng thời cho Mạc Vũ và Vân Đồng dự thính, mặc dù ta không nhận bọn họ làm thân truyền đệ tử, nhưng bọn họ cũng coi như là kế thừa một phần đan đạo của ta. Cát Đông Húc nói, người đã nói vậy, ta cũng sẽ gọi Mạc Vũ và Vân Đồng đến dự thính. Cát Hồng mỉm cười đáp, đa tạ thái thượng trưởng giáo. Mạc Vũ và Ô Vân Đồng che con nghe vậy không khỏi vui mừng, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Cát Hồng mỉm cười ra hiệu cho hai người đứng dậy, rồi nói, các ngươi khi nào có thể luyện chế đạo đan, ta và Đông Húc cũng sẽ bớt lo hơn. Đệ tử sẽ cố gắng tu hành lĩnh hội đan đạo. Bất Tử trưởng lão và Mạc Vũ hai cha con vội vàng nghiêm nghị đáp. Liên quan đến việc Cát Hồng thu đồ và đan đạo, rất nhanh đã được để sang một bên. Cát Đông Húc mở miệng hỏi, hiện tại tình hình ngoài giới thế nào? Thầy Minh nghe vậy bước ra khỏi hàng, chắp tay đáp, bẩm trưởng giáo, từ nửa năm trước sau trận chiến lớn, Di giáo cùng với quân đội cũ của Ngao Trấn bắt đầu từng bước rút lui khỏi Hải Vương vực. Họ đã phái trọng binh đóng tại bốn đại hải vực Hắc Trạch, Long Nhà, Thiên Võ và Bản La, tạo thành thế vây kín đối với Hải Vương vực. Hiện nay Hắc Trạch và Long Nha hai đại hải vực do quân của Ngao Trấn phụ trách, còn Thiên Võ và Bản La hai đại hải vực do Di giáo phái giáo tử chỉ huy. Trong đó Hắc Trạch hải vực do Ngao Trấn tộc đệ Ngao Khuông và hai vị thượng phẩm đại đạo thụ Phiên Vương trấn thủ. Long Nha hải vực thì do Đông Hải Long tộc Bàng Chi tộc nhân, một vị hạ phẩm đạo chủ Phiên Vương Hồ Đồ cùng hai vị trung phẩm đại đạo thụ viên mãn cảnh giới Phiên Vương trấn thủ. Có truyền thuyết rằng Hồ Đồ bản thể là một hồ sa kết hợp với hải long, sinh ra dị thú, vì thiên phú dị bẩm, trước kia đã gặp nhiều kỳ ngộ nên đã thành tựu hạ phẩm đạo chủ. Ngoài ra có lời đồn thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Ngao Khuồng và Ngao Lưu. Tọa trấn Thiên Vũ vực hiện nay là hai vị giáo tử hoàn toàn mới, trong khi đó tại Bàn La cũng có hai vị giáo tử thay thế cũ. Số lượng đạo tin cần thiết, dựa theo quan sát của chúng ta trong nửa năm qua, ước chừng phải có 800 người, mỗi một tòa hải vực cần 200 đạo tin. Cát Đông Húc nghe vậy, ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn, trầm ngâm một lúc rồi nói, quả đúng như ta dự đoán, Di giáo vẫn đã rút lui khỏi Hải Vương vực, nhưng lại một phần lãnh thổ cho chúng ta. Bọn họ đã phân tán, không còn tụ tập tại một nơi nhỏ, cho nên trước đây chúng ta dùng chiêu đan độc đã không còn hiệu quả. Hơn nữa, bọn họ nhường lại một phần lãnh thổ, phân bố rộng khắp các hải vực, đầu cuối tương hỗ. Chỉ cần chúng ta xuất quân, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện và có thể kịp thời điều động quân đội đối phó với chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta muốn chiếm lại đất đai, sẽ phải đối diện với họ trong trận chiến công khai. Nhưng mà, bộ hạ của Ngao Trấn và Di giáo cần phải bảo vệ nhiều địa phương khác nhau. Không ít đạo tiên có nhiệm vụ riêng. Có đạo tiên cần ra ngoài thám hiểm, các thượng cổ hiểm địa để tìm kiếm cơ duyên, hoặc cần phải bế quan để lĩnh hội đại đạo. Vì vậy, họ không thể phái quá nhiều binh lính để canh giữ Hải Vương vực trong thời gian dài. Hai vị hạ phẩm đạo chủ, bốn vị đạo tiên phiên vương, còn có bốn vị giáo tử, 800 tên tài hữu đạo tiên, hẳn là bọn họ trong đại kiếp trước có thể được sử dụng để quanh năm trấn thủ Hải Vương vực, cùng chúng ta liên tục giao chiến, lực lượng chiến đấu cực kỳ hùng hậu. Những thứ khác chỉ có thể trong tình huống khẩn cấp mới có thể điều động tạm thời, không thể lúc nào cũng phái người trấn thủ Hải Vương vực.